Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 16, là, chúng ta không dám nữa. Hai người vội vàng nói, lên đi, Tiêu Thần lạnh lùng quát, hai người lập tức phá vỡ băng vách tường, rồi hối hả rời khỏi Thần Liên Trì. Tiêu Thần, ngươi, thấy cảnh tượng này, Diệp Ninh Nhi, không dám tin vào mắt mình. Nàng vốn nghĩ rằng, lần này mình có thể giúp Tiêu Thần, nhưng không ngờ rằng, hắn lại mang đến cho nàng một bất ngờ lớn như vậy. Nghe nói các ngươi Huyền Võ Điện đã bị chú Võ Điện phong sát. Diệp Ninh Nhi nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Ừm, đúng là có chuyện đó. Tiêu Thần gật đầu. Vậy những phù chú này, ngươi lấy từ đâu ra? Diệp Ninh Nhi hỏi. Tiêu Thần đưa tay, lấy ra một chồng phù chú, khiến Diệp Ninh Nhi giật mình. Nàng biết rằng, ngay cả đệ tử mạnh nhất của Liên Võ Điện như Thủy Liên Nguyệt cũng không có nhiều phù chú như vậy. À, ngươi nói cái này à? Ta tự viết. Tiêu Thần lắc lắc chồng phù chú trong tay, tự viết. Diệp Ninh Nhi ngỡ ngàng, phù chú là vật gì? Làm sao có thể tùy tiện viết, hơn nữa lại có nhiều như vậy? Nàng hiển nhiên không tin. Đúng, những phù chú này ta sẽ phân cho ngươi một phần, để khi đối địch gặp nguy hiểm thì dùng. Tiêu Thần nói, rồi nhét một tấm phù chú vào tay Diệp Ninh Nhi. À, không được, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Diệp Ninh Nhi vội vàng lắc đầu. Tại Thần Liên Trì, phù chú mang ý nghĩa thực lực. Nếu Tiêu Thần đem những thứ này giữ lại cho mình, hắn sẽ làm thế nào? Không ngờ, Tiêu Thần lại lật tay, móc ra hai bó lớn phù chú, nói, không sao, ta còn có vài đôi ở đây, dùng không hết. Này, Diệp Ninh Nhi thấy vậy, lập tức ngẩn người, đây là tình huống gì? Những phù chú quý giá này, lại như phế giấy, nằm trong tay hắn. Ông, đúng lúc Diệp Ninh Nhi còn đang ngẩn ngơ, thì phía hai người bỗng nhiên phát ra một vệt kim quang. À, cái kia, ta đã nghe sư môn trưởng bối nói qua, đó là dấu hiệu kim liên nở rộ. Diệp Ninh Nhi nhìn thấy kim quang, vui mừng nói, kim liên nở rộ. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, đó là một đóa liên hoa trong Thần Liên Trì, sắp nở rồi. Mỗi lần kim liên nở rộ, sẽ có một số viên thần liên tử xuất hiện. Chúng ta qua xem thử, nếu vận khí tốt, có thể sẽ lại tìm được một viên thần hạt sen. Diệp Ninh Nhi hào hứng nói, hào, không xa lắm đâu, chúng ta hãy dùng cái này để qua. Nhị cấp phù chú, cường quyết phù, khai, Tiêu Thần nói, ném ra một tờ phù chú. Hô, chỉ trong chốc lát, hai đạo gió xoáy từ dưới chân hắn xoay quanh dựng lên, kéo hắn như diều gặp gió. Cái gì, còn có loại phù chú này? Thấy Tiêu Thần sử dụng phù chú, Diệp Ninh Nhi ngẩn người. Nàng có được các phù chú, phần lớn đều là công kích phù chú, hiếm thấy vài tờ phù trợ, mà còn là tránh thủy phù, giúp nàng tự do hành động tại Thần Liên Trì. Nhưng Tiêu Thần có phong hành phù, nàng chưa từng nghe nói đến, đừng lãng phí thời gian, người cũng có phù chú trong tay. Chúng ta ngay lập tức đi thôi, Tiêu Thần nói. Hảo, Diệp Ninh Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần, phát động một mai cương quyết phù. Rồi cùng Tiêu Thần nhanh như chớp hướng về phía ánh kim quang mà phóng đi. Ngoài 30 dặm, giữa vùng ánh kim quang rực rỡ, một cây liên hoa cao không dưới 50 trượng nổi bật giữa mảnh linh khí mờ mịt, trông thật hùng vĩ. Linh khí nồng đậm, cây thần liên này chưa nở mà đã có thanh thế lớn như vậy, nhất định sẽ có thần liên tử xuất hiện. Một thiếu nữ phía dưới vẻ mặt kích động nhìn vào liên hoa nói, vị sư muội này, thần liên tử tuy tốt, những ngươi cũng phải có bản lĩnh mới lấy được. Và lúc này, một tiếng hừ lạnh từ phía sau thiếu nữ vang lên. Ngươi là Khâu Liệt sư huynh của Thiên Võ Điện sao? Thiếu nữ quay đầu lại, thấy sau lưng xuất hiện một người không biết từ lúc nào. Đúng là Khâu Liệt. Khâu Liệt lạnh nhạt nhìn nàng, nói, nếu ngươi biết là ta, còn ở đây làm gì, mau cút đi. Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt đột biến. Ngươi, Khâu Liệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thần Liên Trì này là địa bàn của Liên Võ Điện, ngươi dám bảo ta rời đi sao? Khâu Liệt cười lạnh, ta khiến cho ngươi rời đi, ngươi có thể làm gì? Nếu không muốn rời đi, thì tự mình động thủ đi. Nói xong, Khâu Liệt vung tay, trong tay xuất hiện một đống lớn phù chú, khoảng hơn 100 tấm. Này, ngươi có thật nhiều phù chú như vậy? Thiếu nữ nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch, vô nghĩa, ta là thập đại thiên sư chi nhất, tài nguyên trong tay há là ngươi. Một phế vật có thể so sánh. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi lăn hay không lăn? Nếu không lăn, ta sẽ dùng phủ chú đem người phế bỏ. Khâu Liệt lạnh nhạt nói, Hừ, Khâu Liệt, xem như ngươi lợi hại. Thiếu nữ tức giận, chỉ có thể quay đầu rời đi. Thấy nàng bỏ đi, Khâu Liệt ngạo nghễ tuyên bố, mọi người nghe cho ta, trong phạm vi thần liên, 10 dặm không được đến gần, ai vi phạm, giết không tha. Lúc này, không ít đệ tử bị ánh sáng kim quang của thần liên hấp dẫn, nghe Khâu Liệt nói, mọi người không thể kiềm chế nổi sự tức giận. Khâu Liệt, ngươi hành xử như vậy, có phải hơi quá bá đạo không? Đúng vậy, thần liên trì không phải là nhà ngươi, sao có thể độc chiếm? Khâu Liệt khinh thường bĩu môi, ta chính là muốn độc chiếm, các ngươi có thể làm gì? Hôm nay ta nói rõ, ai dám tranh chấp với ta, mặc kệ ở thần liên trì hay không, ta đều sẽ trả thù. Lời nói này thật sự là một sự uy hiếp vô sỉ. Trong thần liên trì, hắn đã ngang nhiên đe dọa sẽ trả thù sau khi rời đi. Phải biết rằng, hắn chính là thập đại thiên sư chi nhất, thực lực rất mạnh. Ai có thể chịu nổi sự trả thù của hắn? Ha, Khâu Liệt, thật bá đạo, nếu ta tranh với ngươi, ngươi cũng sẽ trả thù sao? Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên theo sát. Mặt nước rẽ ra, một thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. A, à, là Thủy Liên Nguyệt Sư Tỷ, liên võ điện mạnh nhất thiên kiêu, cùng là thập đại thiên sư. Quả thật náo nhiệt, mọi người vây xem, sôi nổi gật đầu. Thế nào, Khâu Liệt, ngươi có ý định đổ tội cho ta sao? Thủy Liên Nguyệt lạnh nhạt nhìn Khâu Liệt, hỏi. Lúc này, gương mặt Khâu Liệt lộ vẻ xấu hổ, sau đó cười nói. Thủy Sư Tỷ đây là nói gì vậy? Ta chỉ mới nói với những phế vật kia mà thôi. Thủy Sư Tỷ, đương nhiên là ngoại lệ. Thấy biểu tình của Thủy Liên Nguyệt không có gì thay đổi, Khâu Liệt tiếp tục nói. Một gốc cây thần liên nở rộ, tối đa chỉ xuất hiện từ 3 đến 5 viên thần liên tử. Tài nguyên quý giá như vậy, tự nhiên phải dành cho những đệ tử tinh anh nhất. Nếu để những người tu vi thấp kém được đến, chỉ có thể là lãng phí mà thôi. Tuy nhiên, nếu là nhân vật như Thủy Sư Tỷ được đến thần liên tử, ta Khâu Liệt không còn lời nào để nói. Thủy Liên Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu, dù không nói thành lời, nhưng nàng cũng cảm nhận được rằng thần liên tử là một tài nguyên tu luyện quý giá, chắc chắn phải dành cho những người có thiên phú. Hà hà, Khâu Liệt huynh thật có khí phách, không biết ba người chúng ta có đủ tư cách đến kiếm một chén canh hay không? Một giọng nói vang lên, theo sau, 3 thiếu niên chân đạp mặt nước chậm rãi tiến đến. Ngươi là Chu Long sư huynh của chú võ điện sao? Nếu là lời ngươi, tự nhiên có tư cách. Khâu Liệt vừa thấy đối phương, lập tức cười nói, Chu Long là một trong những người đứng đầu trong chú võ điện. Về thực lực võ đạo, không chỉ Khâu Liệt mà ngay cả những đệ tử nội môn khác cũng phải kiêng nể hắn. Tuy nhiên, Chu Long là đệ tử của chú võ điện, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Dù có dũng cảm, nhưng nơi này chính là thần liên trì. Chỉ có phù chú mới có thể phát huy tác dụng, mà khi nói đến phù chú, ai dám so sánh với chú võ điện là tự tìm cái chết. Vậy thì ta cảm tạ. Chu Long cười nói, Khâu Liệt sư huynh, không biết chúng ta đan võ điện có tư cách lưu lại nơi này không? Nguyệt Linh dẫn theo 2 người từ đan võ điện cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Khâu Liệt nhướng mày, nói, đan võ điện cũng có thể. Trong võ đạo, những luyện đan sư cũng không thể khinh thường. Nếu không có đan dược duy trì, bọn họ thiên võ điện sẽ không thể tiếp tục vận chuyển nữa. Đúng lúc này, một trận cuồng phong gào thét, cuốn lên sóng biển ngập trời, ầm ầm ầm. Khi sóng biển rơi xuống, 2 bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể tạo ra sóng gió lớn như thế? Đừng nói giỡn, nơi này chính là thần liên trì, dù thực lực có mạnh đến đâu, tu vi cũng sẽ bị áp chế. Phỏng chừng, 2 người kia là bị gió thổi lại đây. Người vây xem từ xa nghị luận. Người kia là Kiêu Thần. Đúng là Kiêu Thần sao? Đột nhiên, có người nhận ra 2 người từ trên trời giáng xuống, kinh hô nói, Kiêu Thần, thật là Kiêu Thần, không thể ngờ rằng gia hỏa này lại dám đến thần liên trì. Hắc hắc, đã đắc tội với chú võ điện còn dám tới thần liên trì, gia hỏa này thật ngu ngốc. Mọi người sôi nổi bàn tán. Kiêu Thần ở bên kia, Khâu Liệt cũng nhìn thấy Kiêu Thần, mắt hắn đỏ ngầu như lửa. Ngày trước tại thần điện quyết đấu, hắn bị Kiêu Thần đánh bại. Nếu không nhờ có linh dược bổ cứu của thiên võ điện, hiện giờ hắn vẫn đang nằm trên giường. Giờ đây, tại thần liên trì, lại thấy được Kiêu Thần. Ồ, nên như vậy đã gặp ngươi. Xem đại môn, Kiêu Thần nhìn Khâu Liệt, nói với vẻ bình thản. Ngươi, Khâu Liệt nghe thấy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn vẫn luôn tự xưng là truyền nhân của Huyền Vũ Thần Điện, nhưng cuối cùng hắn mới nhận ra mình chỉ là một người trong số những tuyển thủ của võ thần. Sự việc này luôn là nỗi nhục nhã lớn trong đời hắn. Giờ đây bị Tiêu Thần chỉ ra, hắn gần như không kiềm chế được sự tức giận, nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh lại, nở nụ cười giả tạo, nhìn Tiêu Thần nói: "Tiêu Thần, lần trước chúng ta giao đấu, ta chỉ dùng một phần sức mạnh vì lý do Phong Lão, cho nên chúng ta mới đánh ngang tay. Lần này, ngươi có dám tái chiến với ta không?" Nga, Khâu Liệt và Tiêu Thần từng giao đấu sao? Đương nhiên, ngươi không nghe nói sao? Lần trước, trong cuộc quyết đấu thần điện, Huyền Võ Điện đã thắng Thiên Võ Điện. Nhưng ta cũng cảm thấy kỳ lạ, Huyền Võ Điện làm sao lại thắng? Hóa ra là do Phong Lão uy hiếp. Ôi, người ta chỉ dùng một phần sức mạnh và còn bị uy hiếp bởi Phong Lão, mà Tiêu Thần lại chỉ có thể hòa với hắn, thật là quá phế vật. Ha ha, đúng là vậy, bọn Huyền Võ Điện còn đến đây khoe khoang hắn lợi hại, thật không biết xấu hổ. Huyền Võ Điện không phải vẫn luôn như vậy sao? Mọi người sôi nổi bàn tán. Nghe những lời này, Khâu Liệt hết sức đắc ý, nhìn Tiêu Thần nói: "Tiêu Thần, ngươi hãy trả lời ta, dám đánh với ta một trận không?" Trong khi đó, Tiêu Thần nghe những lời đó, suýt nữa cười lớn. Trận chiến hôm đó, Khâu Liệt gần như bị hắn đánh cho tan tác. Gần đây, hắn nghe nói rằng chỉ với một phần thực lực đã có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Càng vô lý hơn là đối phương còn nghĩ đến việc tái chiến tại Thần Liên Trì. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khâu Liệt biết Tiêu Thần đã đắc tội với chú Võ Điện, không có phủ chú, cho nên mới nói như vậy. "Khâu Liệt sư huynh, tên gia hỏa này chính là Tiêu Thần của Huyền Võ Điện sao?" Một bên, Chu Long bỗng lên tiếng: "Không sai, chính là hắn." Khâu Liệt đáp, Chu Long cười lạnh, nói: "Nguyên lai đây chính là tên dám công khai chửi bới chú Võ Điện chúng ta. Khâu Liệt sư huynh, có thể giao tên phế phật này cho ta không? Ta muốn tự mình đòi lại công đạo cho chú Võ Điện." Khâu Liệt hơi nhíu mày, gật đầu nói: "Được, vậy xin phiền ngươi." Nói xong, hắn quay người bước sang một bên. Lúc này, Chu Long chống nạnh, nhìn Tiêu Thần và nói: "Ngươi chính là Tiêu Thần?" Tiêu Thần xoa xoa ấn đường, nói: "Tên kia vừa mới không phải đã nói tên của ta rồi sao? Ngươi là người điếc hay là thiểu năng trí tuệ?" "Ngươi?" Chu Long trợn mắt, cắn răng nói: "Miệng lưỡi bén nhọn thật đấy. Thôi, ta không muốn tranh cãi với ngươi, nhưng ngươi, tiểu tử, đã dám vũ nhục chú Võ Điện. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng ta có đức hiếu sinh, không muốn trực tiếp giết ngươi. Ngươi hiện tại chỉ cần đến đây, quỳ gối trước ba người chúng ta, khái 100 cái vang đầu, rồi cầm ba người, chúng ta đế giày, liếm sạch sẽ. Trong chốc lát ta sẽ suy xét, tha tánh mạng cho ngươi." Chu Long nói, vươn một chân ra, cười lại nhìn Tiêu Thần. Không đợi Tiêu Thần mở miệng, Diệp Minh Nhi bỗng lên tiếng: "Bà vị chú Võ Điện sư huynh, ta thấy các ngươi không cần làm vậy đâu. Do ảnh hưởng của thần Hồ Liên, Liên Võ Điện và chú Võ Điện có liên hệ chặt chẽ. Vì vậy, Diệp Minh Nhi nhận biết ba người họ." "Ừm, thì ra là Ninh Nhi sư muội." "Ninh Nhi sư muội, không phải sư huynh ta không nể mặt ngươi, chỉ là Tiêu Thần này thật sự quá tiện. Nếu không giáo huấn hắn một chút, thì chú Võ Điện chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Vì vậy, ngươi không cần cầu tình." Chu Long nói. Diệp Ninh Nhi nghe vậy, lắc đầu, không phải xin tha cho hắn. "Ta chỉ khuyên ba người các ngươi, đừng đi tìm cái chết." "Ừm, ngươi có ý tứ gì?" Ba người đều sửng sốt. Diệp Ninh Nhi gãi đầu, nói, "Chính là ý trên mặt chữ. Ba người các ngươi chung vào một chỗ, chỉ có thể bị Tiêu Thần nghiền áp. Ta vì nhìn ở sư phụ các ngươi và sư phụ ta có quan hệ tốt, mới khuyên các ngươi một câu. Hãy nhanh chóng đến xin lỗi Tiêu Thần, có lẽ vẫn còn kịp." Chạy nhanh nói áy náy, hướng Tiêu Thần, giữa đám người. Khi nghe những lời này, mọi người đều sửng sốt. Sau một hồi lâu, Chu Long mới cười lạnh nói, "Diệp sư muội, ngươi đùa giỡn thật lớn." Diệp Ninh Nghi nôn nóng đáp, "Ta không phải nói giỡn đâu, tạc ngươi mau hướng Tiêu Thần nói áy náy, nếu không sẽ muộn." Khâu Liệt bên cạnh nghe vậy, lập tức châm chọc, "Chu Long à, các ngươi chú Võ Điện thật đáng để người ta xem thường. Nếu không, ngươi còn định nói áy náy sao? Ta nói ngươi muội, Tiêu Thần, hiện tại ta cho ngươi ba hơi thở, lập tức lăn lại đây, liếm sạch sẽ ba người chúng ta. Nếu không thì..." "Thì sao?" Tiêu Thần không chờ đối phương nói xong, đã đánh gãy lời hắn. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai vị sư huynh đệ, hôm nay chúng ta hãy cho mọi người thấy thực lực của chú võ điện mạnh mẽ ra sao. Chu Long nói, vâng. Hai người khác lập tức chuẩn bị, mỗi người cầm trong tay một vài đạo phủ chú, sẵn sàng phát động. Mình nhỉ, người qua một bên đi. Tiêu Thần thấy thế, sắc mặt lạnh lùng nói. Nhưng mà Diệp Minh Nhi còn định nói điều gì? Minh Nhi, lại đây. Lúc này, Thủy Liên Nguyệt cũng lên tiếng. Được rồi. Diệp Minh Nhi cúi đầu, vẻ mặt do dự đi tới bên cạnh Thủy Liên Nguyệt. Nhìn biểu tình của Diệp Minh Nhi, Thủy Liên Nguyệt thở dài nói. Minh Nhi, ta biết Tiêu Thần là người cùng ngươi đi chung, nhưng ngươi cũng nên lo lắng cho hắn trong tình thế này. Không thể xem nhẹ chuyện này, chính hắn tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Nếu dựa vào mặt mũi của ngươi, ta có thể đồng ý với ngươi. Trong chốc lát hắn bị đánh bại, ta sẽ bảo hắn không chết. Thủy Liên Nguyệt đang cố gắng giúp Tiêu Thần, nhưng Diệp Ninh Nhi lại lắc đầu, nói, Thủy sư tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Thủy Liên Nguyệt nghe vậy thì sững sờ hỏi, chẳng lẽ ngươi không lo cho Tiêu Thần sao? Diệp Ninh Nhi lắc đầu, nói, ta thực sự lo lắng cho hắn, nhưng lo lắng của ta là nếu Tiêu Thần ra tay quá nặng, giết Chu Long và những người khác, sẽ chọc giận chú võ điện trả thù. Ta, Thủy Liên Nguyệt hơi chưng hửng, nàng đã nghĩ rằng Diệp Ninh Nhi lo lắng cho an nguy của Tiêu Thần, nhưng hóa ra nàng lại lo cho Chu Long và đồng bọn. Minh Nhi, ngươi có thể quá cao xem Tiêu Thần rồi. Phải biết rằng, dù hắn có mạnh, nơi này vẫn là Thần Liên Trì. Thủy Liên Nguyệt nghiêm mặt nói, Diệp Ninh Nhi lắc đầu, sư tỷ, Tiêu Thần mạnh mẽ, ngươi căn bản không hiểu. Ta không hiểu, Thủy Liên Nguyệt sửng sốt, sau đó trong lòng cảm thấy không thoải mái. Được, vậy để ta xem hắn mạnh mẽ đến mức nào. Bên kia, Chu Long nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, ngươi cứ khăng khăng tìm chết, chúng ta có thể thành toàn cho ngươi. Nhưng đừng nói rằng chú võ điện ta nhiều người lại ít. Ba chúng ta là sư huynh đệ, ngươi hãy chọn một người làm đối thủ. Tiêu Thần nghe vậy chỉ mỉm cười đáp, chọn, không cần phải vậy. Ba người các ngươi cùng lên đi, làm càn, kiêu ngạo, tìm chết. Ba người Chu Long tức giận đến mặt mày xanh mét, không ngờ Tiêu Thần lại kiêu ngạo đến mức như vậy. Ha ha, tốt, ta thật lâu không thấy ai lớn lối như vậy. Nếu ngươi tự tìm cái chết thì đừng trách chúng ta, Chu Long nói, rồi lấy ra một đạo phù chú, lớn tiếng hô, Viêm Bạo phù, châm, Trọng Thủy phù, giết, Kim Quang phù, tránh. Chỉ trong chốc lát, ba đạo phù chú bay lên, hướng Tiêu Thần phóng tới. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, ba đạo sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra cơn sóng lớn, ngập trời cuốn lên, rồi rơi xuống thật mạnh. Hừ, ngu xuẩn, lại còn nghĩ rằng một mình có thể địch bà. Thật lãng phí ba chương tam cấp phủ chú, quả thực tội đáng chết vạn lần. Ba người Chu Long lại nhạt mắng. Nhưng đúng lúc này, vừa rồi, cái đó chính là phủ chú mạnh nhất của các ngươi sao? Tiếng nói của Tiêu Thần bỗng nhiên vang lên từ phía sau ba người. Sao lại như vậy? Ba người đồng loạt quay lại nhìn, phát hiện Tiêu Thần không biết đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ từ lúc nào. Không có khả năng, ngươi sao có thể tránh được vừa rồi một kích đó? Phải biết rằng tại Thần Liên Trì này, võ đạo tu vi không thể sử dụng, vậy mà vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, Tiêu Thần làm sao có thể tránh khỏi tầm mắt của bọn họ và vòng ra phía sau? Chẳng lẽ nói Tiêu Thần không bị Thần Liên Trì áp chế về võ đạo thực lực? Điều này thật khó tin. Ai, chỉ có thể nói ba người các ngươi ngu xuẩn, lấy ra phủ chú cũng chỉ là rác rưởi thôi. Tiêu Thần lắc đầu nói. Nghe những lời đó, Chu Long tức giận nói, ngươi nói bậy, ba người chúng ta là đệ tử nội môn của chú võ điện, thực lực xếp hạng 2, 3, 4 cường giả. Vừa rồi ba đạo phủ chú đều là tự chúng ta viết, ngươi dám nói chúng ta rốt đặc cán mày sao? Đúng vậy, ngươi có thể đánh chúng ta, giết chúng ta, nhưng không thể vũ nhục chúng ta. Hai người khác cũng gầm lên. Tiêu Thần cười lạnh, nói, các ngươi còn không tin rằng phù chú của mình là rác rưởi sao? Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới là chân chính phù chú. Ngươi vừa dùng là Viêm Bạo phù, đúng không? Hắn nhìn Chu Long, chưa để đối phương kịp trả lời, Tiêu Thần đã lấy ra một phù chú khác. Viêm Bạo phù, bảo, hắn ném phù chú ra, ầm ầm ầm, một đám lửa lớn nổi tung trên đỉnh đầu hắn. Sóng lửa không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn có phạm vi rộng lớn hơn so với phủ chú của Chu Long nhiều lần. Chu Long nuốt nước bọt, không dám tin vào mắt mình. Trọng thủy phù đúng không? Nhìn xem ta cái này, Tiêu Thần lại hử lạnh, ném thêm một phủ chú ra, xôn xao, phủ chú như nước chảy. Dưới chân hắn, mặt hồ lập tức sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ vài dặm, kéo dài rất lâu. Sau đó, Tiêu Thần không ngừng tay, ném ra ba tờ hoàng tiền giấy, kim quang phủ, tránh, hắn quát lớn, và ngay lập tức, phủ chú nở rộ ra vạn trượng kim quang, tựa như một mặt trời trên mặt nước. Khi ba chiêu này kết thúc, Tiêu Thần ngạo nghễ nói, ta đã nói các người, phủ chú của các người chỉ là rác rưởi. Các ngươi có phục không? Chu Long và hai người liếc nhau, kinh hãi nói, tiểu tử, bùa chú của ngươi là từ đâu mà trộm được vậy? Trộm? Tiêu Thần cười lạnh, đương nhiên, những phù chú này ít nhất cũng là của phó thủ tọa chú võ điện mới có thể viết ra, mỗi tờ đều là chí bảo, ngươi lại bảo rằng ta trộm ba tờ, tiểu tử, ngươi đã phạm vào tử tội. Chí bảo, hà ha, chỉ chút tài nghệ này mà đã gọi là chí bảo, xem ra ba ngươi thật sự không biết gì về phù chú. Hôm nay ta sẽ cho ba ngươi mở rộng tầm mắt, xem thế nào mới là phù chú thật sự. Tiêu Thần nói, lại lấy ra một phù chú khác, hướng lên trời vung tay, nói, kiếm vũ phù, cho ta chạm. Khi hắn quát lớn, ngay lập tức, trước mặt Tiêu Thần xuất hiện mấy trăm đạo bóng kiếm. Cái gì? Đây là tứ cấp phù chú, không tốt, không ngăn nổi, đi mau. Sắc mặt ba người Chu Long trở nên thảm hại, mỗi người bóp nát một chiêu phủ chú, khanh, ngay sau đó, hàng trăm kiếm, vũ ầm ầm rơi xuống, khiến mặt hồ nổi sóng dữ dội, như thể bị đạo phủ chú này làm vỡ vụn. Thế nhưng dùng thủy độn phù, chạy thoát sao? Tiêu Thần híp mắt, vừa rồi, khi công kích, hắn đã nhìn thấy ba người kia nếp bạo từng chương phủ chú, sau đó nhờ vào thủy độn mà trốn thoát trong gang tấc. Xa cách mấy trăm dặm, tình hình này cho thấy giờ phút này bọn họ đã thoát khỏi sức ảnh hưởng của thần liên trì. Tính các ngươi tiện nghi, Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Khâu Liệt nói, Khâu Liệt, ngươi vừa mới nói phải ở chỗ này đánh với ta một trận đúng không? Trước đó Khâu Liệt đã bị Tiêu Thần dọa choáng váng, nghe thấy lời của Tiêu Thần lúc này hắn rốt cuộc hồi phục tinh thần. Không, không, không có a. Khâu Liệt miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi. Không có, ta vừa mới nghe ngươi nói là đánh giám sao? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Khâu Liệt lúng túng nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi dùng cao cấp phù chú cùng ta quyết đấu không công bằng, dù có thắng cũng không phải là anh hùng. Tiêu Thần buồn cười nói, thắng không anh hùng, vậy ngươi vừa rồi khi cho rằng ta không có phù chú sao không cảm thấy mình thắng không anh hùng? Hiện tại Khâu Liệt phát hiện mình không thể so sánh với Tiêu Thần về phù chú, liền hỏi, Tiêu Thần, chuyện này ta sai rồi, chúng ta có thể xóa bỏ ân oán như thế nào? Xóa bỏ? Tiêu Thần cười lạnh nói, ta nhớ rõ đã từng cảnh cáo ngươi và các ngươi Thiên Võ Điện đừng đến gây chuyện với ta đúng không? Đáng tiếc chính ngươi không nghe khuyên. Hắn tiến về phía Khâu Liệt, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Khâu Liệt lúc này thật sự sợ hãi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi nghĩ ta suy nghĩ gì? Tự nhiên là muốn giết ngươi. Nói xong, hắn rút ra một phủ chú. Khâu Liệt thấy vậy, giọng nói run rẩy, chờ một chút. Tiêu Thần, ngươi không thể giết ta. Tiêu Thần đáp, đáng tiếc, ta có thể. Khâu Liệt chần chừ một chút, nói, không, nếu ngươi giết ta, hai đồng môn của ta ở Huyền Võ Điện nhất định sẽ chết. Ngươi có ý gì? Tiêu Thần nhíu mày. Khâu Liệt nói, ngươi chắc hẳn đã nhận ra, chúng ta Thiên Võ Điện, chỉ có mình ta đến nơi này. Hai sư đệ của ta hiện đang đuổi theo giết hai người khác của Huyền Võ Điện. Hai người bọn họ trên tay đều có không ít cao dài phủ chú. Tại Thần Hồ Liên, bọn họ không phải là đối thủ của hai sư đệ ta. Nhưng nếu ngươi buông tha ta, ta có thể gửi tin cho họ, khiến họ dừng tay. Khâu Liệt nói, hắn chờ mong, sau khi Tiêu Thần nghe xong lời này, nhất định sẽ lo lắng và thỏa hiệp với hắn. Thật không ngờ, sau khi Tiêu Thần nghe xong, hắn lại không có chút phản ứng nào. Ngươi không lo lắng bọn họ chết sao? Khâu Liệt nghi người hỏi, lo lắng? Vì sao phải lo lắng? Tiêu Thần cười nói, Hai sư đệ của ta, trên tay họ có ba cấp phủ chú a. Khâu Liệt kêu lên. Tiêu Thần bình thản đáp, nếu không, ngươi hiện tại hãy thử liên lạc với họ xem sao. Hừ, được, ta sẽ liên lạc. Khâu Liệt nói, lấy ra một khối ngọc giản đưa tin, rồi lập tức truyền thần niệm vào. Hai người đã làm xong chuyện chưa? Hãy trả lời ta. Khâu Liệt kêu gọi, Niêm chờ mãi mà không thấy hồi âm, này, sao lại không có phản hồi? Khâu Liệt ngẩn ra, đúng lúc này, một cơn gió mạnh từ trên trời bay đến. Tiêu Thần sư huynh, không xong rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, hai bóng người rơi từ trên không xuống, đến bên cạnh Tiêu Thần. Sao lại là các ngươi? Các ngươi vẫn chưa chết. Khâu Liệt thấy vậy, lập tức kinh ngạc, hai người đó chính là Lý Thiên Tuyệt và Trương Lam, chết. Tại sao chúng ta phải chết? Trương Lam tức giận nói, hai người có chuyện gì vậy? Tiêu Thần thấy sắc mặt họ có vẻ không ổn, liền hỏi, sư huynh, chúng ta vừa mới vào thần liên trì, hai tên thiên võ điện đã đến đuổi giết chúng ta. Trương Lam trả lời, ha ha, có phải Tôn Lăng đào bọn họ không? Thế nào, các ngươi đã bị bọn họ dạy dỗ rồi sao? Khâu Liệt cười lạnh. Trương Lam liếc nhìn hắn, nói, bọn họ nói muốn lấy mạng của hai chúng ta, hơn nữa còn sử dụng ba cấp phủ chú. Bọn họ lấy ra ba cấp phủ chú, vậy các ngươi làm sao còn sống được? Khâu Liệt kinh ngạc hỏi. Trương Lam trừng mắt nhìn hắn, nói, ta đang nói chuyện với Tiêu Thần sư huynh, ngươi tổng xen mồm làm gì? Ngươi tính cái dám gì? Ngươi! Khâu Liệt tức giận nhưng không dám phát hỏa, tiếp theo nói. Tiêu Thần xua tay, vâng, tên kia dùng phủ chú uy hiếp chúng ta, nên hai người chúng ta sợ hãi, cho nên họ đã đưa ra cho chúng ta phủ chú. Trương Lam nói, phủ chú dùng loại nào? Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi. Lý Thiên Tuyệt nói, cái kia, cuồng lôi phủ. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, nói, sao lại chọn cái đó? Trương Lam đáp, chúng ta lấy là phủ chú mà Tiêu Thần sư huynh cho chúng ta, không ngờ. Tiêu Thần xua tay, sau đó thì sao? Lý Thiên Tuyệt mặt tối sầm lại. Sau đó, hai tên kia đã bị oanh chết, chết rồi. Các ngươi, nói bậy bạ, sao có thể? Khâu Liệt khiếp sợ nói. Trương Lam vò đầu, Tiêu Thần sư huynh, chúng ta giết người, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Thần bình thản nói, giết thì giết, còn có thể làm sao? À, Thiên Võ Điện có thể hay không truy cứu trách nhiệm của chúng ta? Lý Thiên Tuyệt rối rắm nói, trách nhiệm, bọn họ, những đệ tử Thiên Võ Điện, trước đã động sát cơ với chúng ta, các ngươi chỉ xuất phát từ tự vệ mà thôi. Nếu họ muốn truy cứu trách nhiệm, cứ để họ tìm sư phụ mà hỏi đi. Tiêu Thần bình thản đáp, Phong lão ở đây, Thiên Võ Điện còn ai dám truy cứu trách nhiệm? Khâu Liệt giận dữ giống lên, chuẩn bị thúc giục phù chú. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đã nhanh chóng đoạt trước một bước, lấy ra phù chú, bình thản nói, tử, vậy thì ngươi sẽ chết trước. Cuồng lôi phù, bạo đi. Nói xong, hắn phủi tay, ầm ầm ầm, âm thanh vang dội truyền đến, cả trời lôi quang ập xuống, Khâu Liệt không thấy tung tích đâu nữa. Tiêu Thần sư huynh, ngài giết hắn sao? Trương Lam kinh hãi hỏi. Tiêu Thần nhíu mày, lắc đầu đáp, không phải, hắn bị tên kia dùng thủy độn phù chạy trốn rồi, phỏng chừng giờ đã rời khỏi thần liên trì. Nhưng mà như vậy cũng đủ. Trương Lam gật đầu. Dù Tiêu Thần không giết chết Khâu Liệt, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Đúng lúc này, một ánh sáng kim quang lại xuất hiện giữa không trung, một lần nữa nở rộ. Này, Kim Liên muốn hoàn toàn nở rộ, thần liên tử sắp xuất hiện, mọi người ở xa nhìn thấy, cảnh động vô cùng. Khi Kim Liên nở rộ, điều đó có nghĩa là thần liên tử sắp xuất hiện. Đây chính là mục đích duy nhất của những người này khi đến nơi đây. Nhưng vừa rồi, Khâu Liệt đã nói không cho phép ai lại gần. Dù cho Khâu Liệt đã chạy thoát, lại còn có một người mạnh hơn Tiêu Thần, mọi người vẫn không dám tiến lại gần. Nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Tiêu Thần nghĩ, hắn đều có ngăn cản các ngươi đến gần. Cái gì? Tiêu Thần sư huynh, ngài cho phép chúng ta qua sao? Mọi người đồng loạt kinh ngạc. Vô nghĩa, thần liên này có phải là của ta đâu, ta cản các ngươi làm gì? Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Ồ à, Tiêu Thần sư huynh, thật sự là quá tốt, ngài không bị độc chiếm thần liên. Tiêu Thần sư huynh, không chỉ có thực lực kinh người, ngay cả nhân phẩm cũng đỉnh cấp A. Đúng vậy, so với cái kẻ muốn độc chiếm thần liên là Khâu Liệt, ngài cường hơn rất nhiều. Tiêu Thần sư huynh, Thật sự là quá vĩ đại. Người như vậy mới là mẫu mực của chúng ta, Võ Thần Điện à. Một số đệ tử trẻ tuổi, thậm chí cảm động đến mức rơi nước mắt. Bên kia, Thủy Liên Nguyệt từ sự khiếp sợ hồi phục tinh thần. Nhìn thấy Tiêu Thần lại cho phép những người khác tranh đoạt thần liêm tử, lông mày nàng nhíu lại. Tiêu Thần, ngươi nhường nhiều người như vậy đến tranh đoạt thần liêm tử, ngươi không sợ chính mình không chiếm được sao? Thủy Liên Nguyệt hỏi. Tiêu Thần lắc đầu nói, không sợ a. Thủy Liên Nguyệt sửng sốt một chút, nói, ngươi căn bản không biết thần liêm tử chân quý đến mức nào. Mỗi lần thần liêm trì mở ra, chúng ta bình quân chỉ có thể thu thập được 10 viên thần liêm tử. Dù ngươi có thực lực cường đại, nếu sơ suất như vậy, chỉ sợ cuối cùng cũng khó có thể tìm được một viên thần liêm tử. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, nói, sẽ không đâu, ta đã tìm được một viên. Hắn nói xong, lấy ra một viên thần liêm tử. Này, Thủy Liên Nguyệt ngạc nhiên, tình huống gì đây? Có thể nhìn áp chú Võ Điện và Thiên Võ Điện mà vẫn dễ dàng tìm được một viên thần liêm tử. Người này vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi. Đương nhiên, nàng không biết rằng đây không chỉ là vận khí của Tiêu Thần. Ông, lúc này, trên đầu mọi người, ánh sáng kim lấp lánh xuất hiện. Theo sát là từng đạo hồng nhạt sương mù tràn vào, mang theo một cỗ hương thơm thấm vào lòng người, bao phủ tất cả. Quá tốt rồi, thần liên tử sắp xuất hiện. Mọi người thấy vậy, ai nấy đều vô cùng kích động. Ngay sau đó, ba đạo lưu quang từ trên kim liên lớn lao xuống. Là thần liên tử, lại xuất hiện ba viên. Quá tốt rồi, mọi người hoan hô, chuẩn bị tranh đoạt. Nhưng vào lúc này, một tiếng thú gầm bỗng nhiên từ xa truyền đến. Theo sau là vô số tiếng thú gầm vang lên. Hết đợt này đến đợt khác. Cái gì? Đây là thú triều, không phải đâu. Sao lại có nhiều như vậy? Mọi người kinh hô, mỗi lần kim liên nở rộ, đều sẽ thu hút yêu thú đến tranh đoạt thần hạt sen. Không cần hoảng sợ, hãy kết thành trận hình và dùng phù chú để đánh bại chúng. Thủy Liên Nguyệt và Cao Thanh Hàm nói, vâng, mọi người nghe theo, nhanh chóng kết thành trận hình, trúc hỏa phù, hàn băng phù, lợi kiếm phù. Chỉ trong chốc lát, vô số phù chú hướng về phía những yêu thú mà oanh kích. Những yêu thú này thực lực không mạnh, sau một đợt công kích, lập tức bị thương hơn phần nửa. Thực tốt, chỉ cần thêm một vòng nữa là có thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Thủy Liên Nguyệt nói, được, mọi người hãy cổ vũ tinh thần lên, tất cả lại một lần nữa hoan hô. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, phía sau mọi người, hồ nước bỗng nổ tung. Theo đó, một bóng người to lớn bay vút lên, thẳng đến không trung, hướng về bà viêm thần liên tử mà lao tới. Không tốt, gia hỏa này định cắn nuốt thần liên tử, mau ra tay xử lý nó. Thủy Liên Nguyệt kêu lên, nàng ném đi số phủ chú trong tay, tạp hướng về phía yêu thú. Oanh, oanh, oanh. Tuy nhiên, sau hàng loạt tiếng nổ, trên người yêu thú chỉ để lại những dấu hắc ấn mà không hề bị thương. Cái gì? Thực lực của yêu thú này sao lại mạnh mẽ như vậy? Thủy Liên Nguyệt ngẩn người. Nàng đã tham gia nhiều lần thần liên trì, nhưng mỗi lần gặp yêu thú, thực lực tối đa chỉ đạt địa võ cảnh mà thôi. Trước mắt, con yêu thú này hiển nhiên đã đạt đến trình độ thiên võ cảnh. Với những bùa chú mà bọn họ đang có trong tay, căn bản không thể làm gì được nó. Hự, ở bên kia, trên không trung, yêu thú đã nuốt trọn ba viên thần liêm tử. À, thần liêm tử của ta. Thủy Liên Nguyệt thấy vậy, đôi mắt nàng liền đỏ hoe. Nàng đang trong thời kỳ mấu chốt của tu luyện. Nếu có thể sở hữu một viên thần liêm tử, sẽ giúp nàng có cơ hội đột phá, gia tăng thực lực rất lớn. Thấy thần liên tử cứ như vậy bị yêu thú nuốt chửng, nàng làm sao không giận. Ta giết người. Viêm bạo phù, bạo, nàng quát lên và ném một tờ viêm bạo phù đi. Oanh, lần này phù chú nổ tung trên người yêu thú, tạo ra một tiếng nổ lớn. Hồ, đúng lúc này nàng cũng đã thu hút được sự chú ý của yêu thú. Giống con yêu thú phát ra tiếng gào thét, sau đó há to miệng như chậu máu lao về phía mọi người. Không xong, con yêu thú điên rồi, thiên võ cảnh cường đại yêu thú, xong rồi, giờ phải làm sao? Không được, dùng thủy độn phủ, mau chạy đi. Có người hốt hoảng kêu lên, đáng giận, ta không cam lòng a. Thủy Liên Nguyệt cắn răng, mặt mày tuyệt vọng, nếu cứ bỏ đi như vậy, nàng lại phải chờ đợi một năm mới có cơ hội đột phá. Nhưng ngay lúc này, tránh ra cho ta. Tiếng nói của Tiêu Thần đột nhiên vang lên. Ừm, mọi người nghe thấy liền lập tức tránh ra. Cuồng lôi phủ, bạo đi. Tiêu Thần không nói hai lời, ném ra một tờ phủ chú về phía yêu thú. Hự, đúng lúc này, yêu thú há to miệng, thế nhưng lại cắn nuốt luôn tờ phủ chú của Tiêu Thần. Cái gì? Ăn, Tiêu Thần sư huynh, phủ chú của ngươi đều vô dụng sao? Mọi người vẻ mặt ngớ ngẩn. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ trong cơ thể yêu thú truyền đến. Cuồng lôi phủ của Tiêu Thần cứ như vậy nổ tung trong thân thể yêu thú. Cuồng lôi phủ là võ kỹ phủ chú, còn yêu thú này chỉ là ngũ cấp, sao có thể chống đỡ được? Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, yêu thú to lớn kia trực tiếp bị nổ thành tro bụi. A, à, thần liên tử của ta. Nhìn xác yêu thú hóa thành một đống máu thịt, mọi người đều ngây dại. Tiêu Thần, ngươi làm gì mà lại tạc nó thành như vậy? Nó vừa nuốt ba viên thần liên tử, giờ lại bị nổ tan tành. Thủy Liên Nguyệt cũng sắp khóc. Ta không tạc nó, chẳng lẽ để nó ăn các người sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Nhưng ba viên thần liên tử đó, chẳng lẽ cứ như vậy mà mất? Thủy Liên Nguyệt nhẹ cắn môi, vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc ra. Còn không phải là thần liên tử sao? Nếu ba viên này không còn, lại tìm những viên khác không được sao? Tiêu Thần nhíu mày nói. Hừ, ngươi nói dễ dàng. Mới vừa rồi đã gặp một đợt thú triều, ta trên tay phủ chú đã sắp dùng hết rồi. Muốn tìm được một viên thần liên tử đâu có dễ dàng như vậy. Thủy Liên Nguyệt rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp khóc lên. Mà bên kia, Tiêu Thần nghiêm mặt nói. Ta vẫn không hiểu một điều, tại sao các ngươi lại cảm thấy thần liên tử khó tìm đến vậy? Tiêu Thần vừa nói ra lời này, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thần, ngươi biết mình đang nói gì không? Thần liên tử chính là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có. Còn kim liên nở rộ cũng là một hiện tượng rất thừa thớt. Ngươi nhìn quanh xem, có cảnh tượng kỳ dị nào như vậy không? Thủy Liên Nguyệt cắn răng nói. Tiêu Thần lắc đầu đáp. Dị tượng không có, nhưng thần liên tử thì lại không ít. Thần liên tử có không ít? Ngươi đang đùa gì thế? Thủy Liên Nguyệt gần như muốn mắng hắn. Đúng lúc này, Tiêu Thần ngồi xuống bên cạnh nàng và nói. Đến, nhấc chân lên. Thủy Liên Nguyệt sửng sốt một chút, theo bản năng nâng chân lên. Ngay lúc ấy, Tiêu Thần chụp lấy một viên thần liên tử từ dưới chân Thủy Thảo. Ai, mọi người thấy vậy đều ngây dại. Thần liên tử sao lại ở dưới chân ta? Thủy Liên Nguyệt mặt mũi ngỡ ngàng. Không chỉ có cái này, bên cạnh bùn còn chôn hai viên nữa. Ngươi xem thử, Tiêu Thần nói. Rồi, đào bùn bên cạnh. Quả nhiên lại có hai viên thần liên tử. Năm cái tàu. Đây là tình huống gì? Chúng ta liều mạng cũng không tìm được một viên thần liên tử. Mà Tiêu Thần sư huynh chỉ búng tay liền đào ra bốn viên. Mọi người chấn động nói. Tránh ra, tránh ra. Ngươi ở dưới chân còn có. Và bên kia cũng có. Tiêu Thần không ngừng di chuyển. Mỗi bước đi đều từ những chỗ sâu trong thủy thảo, khe đá hoặc bùn đất mà đào ra một viên thần liên tử. Chẳng bao lâu, hắn đã đào được hơn 100 viên. Này, ta không phải hoa mắt chứ? Sao có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy? Đây rốt cuộc là thần liên tử hay cải trắng? Cái này quá dễ dàng đi. Ta cũng phải đi tìm. Xung quanh mọi người đều điên cuồng, giống như Tiêu Thần, không ngừng tìm kiếm. Trong khi bọn họ tìm mãi mà không phát hiện nổi một viên. Tiêu Thần, cái này là sao vậy? Thủy Liên Nguyệt nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Tiêu Thần thở dài nói. Thần liên tử thực ra cũng chỉ là một loại liên hoa bình thường ở thượng giới mà thôi, chỉ là không được thừa nhận bởi quy tắc thiên địa và linh khí của thượng giới. Ngươi nhìn những liên hoa này, nhiều năm tích tụ lại, tự nhiên sẽ không thiếu thần liên tử, chỉ có điều phần lớn đều chìm dưới đáy nước, bị áp lực của hồ nước làm mất đi quang hoa mà thôi. Hơn nữa, nếu biết điều này thì tìm cũng dễ thôi. Các ngươi hãy nhắm mắt lại, dùng niệm lực cảm ứng quy tắc thiên địa xung quanh, rất dễ dàng sẽ tìm ra thần liên tử. Tiêu Thần giải thích. Vậy để ta thử. Thủy Liên Nguyệt nghe xong nhắm mắt lại, bơi trong nước. Nơi này có biến hóa trong quy tắc thiên địa. Nàng mở mắt rồi lật bùn dưới chân lên, quả nhiên tìm được một viên thần liên tử. Quá tốt rồi, không thể tưởng tượng được thần liên chỉ còn có cách tìm như vậy. Thủy Liên Nguyệt kích động không thôi, sau đó nhìn Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần, lần này coi như ta thiếu ngươi một ân huệ. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp. Tiêu Thần cười đáp, báo đáp, ha ha, ta chờ mong điều đó. Thủy Liên Nguyệt cầm Thần Liên Tử, nói, mục đích của ta đã đạt được, ta xin cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ừm, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Thần nói với Diệp Ninh Nhi. Diệp Ninh Nhi gật đầu, theo sau Tiêu Thần. Tiêu Thần sư huynh. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy đám đệ tử đang mong đợi nhìn mình. Tiêu Thần sư huynh, ngài có thể bán cho chúng ta một viên Thần Liên Tử được không? Một học trò hỏi. Bán cho các ngươi, không phải để cho các ngươi tự tìm kiếm sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Học trò đó xấu hổ cười nói. Tiêu Thần sư huynh, không phải ai cũng có năng lực như ngài. Bản sự của chúng ta, căn bản không thể tìm thấy. Nghe vậy, Tiêu Thần chợt hiểu, nói, ừm, là như vậy sao? Vậy, tốt thôi, mọi người, xếp hàng lại đây. Mỗi người một viên Thần Liên Tử, cái gì? Ngài cứ như vậy, đưa cho chúng ta sao? Tiêu Thần sư huynh, ngài đây là, nghe Tiêu Thần nói vậy, mọi người, gần như, xúc động đến rơi nước mắt. Ai cũng biết, giá trị của Thần Liên Tử cao đến mức nào. Nhưng Tiêu Thần lại nói mỗi người sẽ được một viên. Điều này thật sự, ít nói nhảm. Xếp hàng nhận đi. Tiêu Thần thật ra không cần nhiều. Một viên Thần Liên Tử là đủ rồi. Còn lại, lưu trữ cũng không có tác dụng gì. Không bằng phát ra. Còn có thể làm lung lay tâm tư của những người này. Rất nhanh, mọi người đều nhận được một viên Thần Liên Tử. Rồi hướng Tiêu Thần thiên ân vạn tạ. Tốt. Nơi này đã giải quyết xong. Chúng ta đi thôi. Tiêu Thần nói xong, liền dẫn theo Diệp Ninh Nhi rời đi. Bên kia, tại Liên Võ Thần Điện, Nhiếp Thủ Tọa, Thần Liên Trì đã giằng co 2 khắc đồng hồ. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, có phải sẽ nhanh chóng kết thúc không? Trên khán đài, Mộc Thiên hỏi. Ừm, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, đúng là như vậy. Chỉ là không biết, năm nay Thần Liên Trì sẽ xuất hiện mấy viên Thần Liên Tử. Nhiếp Thanh Liên gật đầu nói, ha ha, có thể ra mấy viên ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, Thiên Võ Điện chúng ta ít nhất sẽ có một viên. Mộc Thiên cười nói, lần này Thần Liên chỉ mở ra, thập đại thiên sư cấp bậc, chỉ có Khâu Liệt, Thủy Liên Nguyệt, cùng Tiêu Thần 3 người đi vào. Còn lại, mỗi người đều có lý do riêng, không thể tiến vào. Hắn cũng đã chuẩn bị không ít phù chú cho Khâu Liệt, dù cho Khâu Liệt không tìm thấy Thần Liên Tử, hắn cũng có thể cướp được. Hắc hắc, chúng ta, chú võ điện Chu Long bọn họ, nhất định có thể lấy được thần hạt sen. Chú võ điện phó thủ tọa tự mã nói, quả thật, trong Thần Liên Trì, luận về thực lực mạnh nhất định chính là chú võ điện. Điều này, mọi người còn lại đều tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, một vệt sáng chợt từ hư ảnh của thần hồ liên bay ra. Cái đó là, Chu Long và bọn họ ra rồi. Con người kinh hô, hả hả, nên như vậy đã ra tới, xem ra Chu Long bọn họ đã thành công. Không hổ là nhi lang của ta chú võ điện, phó thủ tọa chú võ điện đắc ý nói. Gia Cát Kim Thiên cũng gật đầu hài lòng. Chu Long, mấy người, các ngươi, được bao nhiêu viên Thần Liên Tử? Phó thủ tọa, cười híp mắt hỏi. Hắn cố ý hỏi, để lấy lê trước mặt mọi người. Nhưng mà, phó thủ tọa đại nhân, ngươi không muốn chúng ta làm chủ sao? Chu Long vừa rơi xuống đất đã kêu lên, ừm, ngươi sao lại thế này, khóc lóc gì, ta hỏi ngươi, Thần Liên Tử đâu? Phó thủ tọa vội hỏi, Thần Liên Tử, chúng ta không lấy được, thiếu chút nữa, thì chết bên trong. Chu Long khóc nói, thiếu chút nữa chết bên trong, vì sao, ngươi nói rõ cho ta. Phó thủ tọa lạnh giọng hỏi, đều do cái tên Tiêu Thần kia. Chu Long cắn răng, kể lại mọi chuyện trước đó một cách thậm tệ. Trong sự miêu tả của hắn, Tiêu Thần hèn hạ, âm hiểm và độc ác, đã trộm các bùa chú cao cấp của chú võ điện, còn đánh lén bọn họ. Nghe xong lời nói này, ánh mắt phó thủ tọa chú võ điện bỗng lóe lên hàn ý, quay đầu đối diện với Gia Cát Tiên Thiên mà nói, thủ tọa đại nhân, ngài nghe thấy không, cái tên Tiêu Thần kia thật đê tiện, đến mức dám trộm bùa chú của chúng ta chú võ điện. Nếu lại không thu thập hắn, trời biết hắn sẽ gây ra bao nhiêu rối ren. Gia Cát Tiên Thiên nghe thấy vậy, mặt mày trầm xuống, nói, được, chờ khi tiểu tử đó ra ngoài, ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Ông, đúng lúc này, một ánh sáng lấp lánh xuất hiện, một thân ảnh vội vàng chạy ra khỏi Thần Liên Trì. Xem kìa, là Khâu Liệt thiên sư của Thiên Võ Điện, thập đại thiên sư, nhất định hắn đã có được thần liên tử. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc thán phục. Mộc Thiên thấy vậy cũng híp mắt cười nói, Khâu Liệt, ngươi có thần liên tử không? Lấy ra cho mọi người xem. Hắn gần như không hỏi Khâu Liệt có lấy được hay không, bởi vì hắn thấy điều đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Khâu Liệt có thể lấy được mấy viên. Sư phụ, ngươi phải làm chủ cho đồ đệ. Ai ngờ Khâu Liệt vừa ra đến liền cao giọng kêu lên, Khâu Liệt, có chuyện gì vậy? Người khóc lóc cái gì? Khó nói ngươi không lấy được thần liên tử sao? Mộc Thiên kinh ngạc hỏi. Khâu Liệt lắc đầu đáp, sư phụ, đừng nhắc đến thần liên tử. Đồ nhi thiếu chút nữa bị tiêu thần giết, còn có Tôn Lăng Đảo và hai người bọn họ cũng đã bị người của Huyền Võ Điện đánh chết ở thần hồ liên, ngay cả thi thể cũng không để lại. Cái gì? Câu nói này như một viên đá ném xuống mặt hồ, làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Khâu Liệt, ngươi thiếu chút nữa bị giết, ta không nghe lầm chứ? Hơn nữa, những người khác của Thiên Võ Điện cũng bị Huyền Võ Điện giết sao? Điều này sao có thể? Đâu phải ai cũng biết thực lực hiện tại của Huyền Võ Điện. Hơn nữa, trong thời gian qua, dù Thiên Võ Điện đã thua trong cuộc quyết đấu với Thần Điện, nhưng họ vẫn luôn tản ra những lời đồn rằng Tiêu Thần và đồng bọn không phải anh hùng, khiến cho những kẻ không biết rõ tình hình càng thêm mơ hồ về Huyền Võ Điện. Nghe Khâu Liệt nói những lời này, mọi người đều ngẩn ngơ. Mộc Thiên lúc này đôi mắt híp lại, lạnh lùng hỏi, ngươi hãy nói rõ cho ta, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Khâu Liệt liếc mắt rồi đáp, Tiêu Thần của Huyền Võ Điện lần trước trong cuộc quyết đấu với Thần Điện không phải là đối thủ của ta, cho nên hắn luôn ghi hận trong lòng. Lần này không biết đã dùng thủ đoạn gì, từ trong chú võ điện trộm không ít bùa chú cao cấp. Hắn biết rằng bên ngoài không thể thắng ta, nên tại thần liên trì đã dùng bùa chú đánh lén, giết chết hai sư đệ của ta. Sau đó còn muốn giết ta. May mắn ta đã chuẩn bị một tấm thủy độn phủ trước, mới thoát được một mạng. Sư phụ, xin ngài thay ta chủ trì công đạo, báo thù cho hai sư đệ của ta. Khâu Liệt nói với giọng đầy thương tâm. Mộc Thiên nghe vậy, lập tức vỗ bàn một cái, nói, cái tên Tiêu Thần đáng chết kia, thật sự đã khiến trời đất phải lật ngược. Các vị, hôm nay điện chủ không có mặt, nhưng 10 đại thần điện hầu như đã phái đại diện tới đây. Ta chỉ hỏi một câu, đối với loại bại hoại như võ thần điện, các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Mau giết đi. Phó điện thủ tọa là người đầu tiên đáp lại. Không sai, nếu người này thật sự ti tiện như vậy, thì nên giết chết tại chỗ. Tà võ thần điện không thể chịu đựng sự tồn tại của loại người như vậy. Một vị thủ tọa khác cũng bày tỏ thái độ. Lúc này, đàn võ điện phó thủ tọa Tăng Hâm bỗng nhiên lên tiếng, các vị, liệu có sự hiểu lầm nào ở đây không? Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì? Mộc Thiên không vui nói. Tăng Hâm vội vàng đáp, người tên Tiêu Thần đó, ta cũng đã gặp qua, hắn không giống như cách các ngươi miêu tả đâu. Hơn nữa, các ngươi đều nói hắn đã trộm phủ chú của chú võ điện, nhưng làm sao có thể dễ dàng mất đi như vậy? Nghe vậy, trong lòng mọi người bắt đầu có sự nghi ngờ. Lúc này, phó thủ tọa của chú võ điện bỗng lên tiếng, cách đây không lâu, ta đã từng ném một cái nhẫn không gian mang theo người, trong đó có không ít phủ chú ta tự tay viết, nếu ta đoán không sai, chính là Tiêu Thần đã trộm đi. Này, ngài làm sao có thể khẳng định rằng chính là Tiêu Thần trộm đi? Tăng Hâm vẫn còn suy nghĩ về điều đó, phó thủ tọa của chú võ điện cười lạnh đáp, Tăng sư huynh, việc này còn cần phải suy nghĩ sao? Bùa chú của ta đã bị ném đi, mà sau đó Tiêu Thần lại có được một lượng lớn phủ chú. Người nghĩ xem, ngoài việc từ đan võ điện trộm đi, hắn còn có thể tìm được ở đâu nhiều như vậy? Này, Tăng Hâm nhất thời không biết nói gì. Lúc này, Mộc Thiên nhìn ra Cát Tiên Thiên nói, già Cát sư thúc, hiện giờ điện chủ không có ở đây, bối phận của ngài cao nhất nơi này, vậy việc này nên xử lý thế nào? Ngài hãy quyết định đi. Già Cát Tiên Thiên ngưng mì trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói, nếu sự tình này là thật, tự nhiên không thể để Tiêu Thần tiếp tục nữa, mặc dù hắn cũng rất bất mãn với Tiêu Thần hiện tại. Đúng lúc này, từ hướng thần hổ liên, không ngừng có ánh sáng rơi xuống, các đệ tử thần điện lần lượt đi ra. Tiêu Thần, chính là tên đó, thủ tọa đại nhân, mau bắt hắn lại. Lúc này, Chu Long của chú võ điện lạnh giọng kêu, chính là hắn. Bốn phía mọi người nghe thấy, ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Thần. mọi người nhìn ta làm gì? Tiêu Thần cảm nhận được ánh mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lớn mật Tiêu Thần, còn chưa cút lại đây. Mộc Thiên là người đầu tiên gào lên giận dữ, cút lại đây. Tiêu Thần nghe thấy, híp mắt nhìn Mộc Thiên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Mộc Thiên lại tới tìm phiền toái cho hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi ở đó làm gì? Còn không mau cút lại đây, nhận tội. Bên cạnh, phó thủ tọa của chú Võ Điện cũng gầm lên giận dữ. Người là ai? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, liền nhận ra, hắn chính là người đã thiên vị Phạm Như Phong ở chú Võ Điện. Không thể ngờ rằng, lần này thần liên trì, hắn cũng tới đầy. Hơn nữa, nghe lời hắn, dường như đối với mình có ý địch. Tiêu Thần đảo mắt, nhìn xuống Chu Long và Khâu Liệt đang quỳ dưới đất. Trong nháy mắt đã hiểu rõ tình hình, liền thấy Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nặng đầu bước tới trước mặt mọi người, nói, người bảo ta nhận tội, không biết ta có tội gì, còn dám rảo biện. Người đâu? Trước đánh hắn 100 trượng, chú Võ Điện phó thủ tọa ra lệnh. Thế nhưng vừa mới ra lệnh, lại khiến người ta đánh chính mình 100 trượng. Lần này, Tiêu Thần thật sự nổi giận, cút ngay. Tiêu Thần quát lớn một tiếng, lao tới trước mặt mấy đệ tử chuẩn bị đánh mình, trực tiếp trấn khai. Tiểu tử ngươi, thế nhưng còn dám phản kháng, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Chú Võ Điện phó thủ tọa đắc ý nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, rồi nói, lão tiểu tử, ta vừa mới ra ngoài, đã thấy ngươi ở đó nhảy nhót tưng bừng, giống như con khỉ, ngươi để cho người ta đánh ta, còn không cho ta phản kháng, ta muốn hỏi, ngươi là cái thá gì? Câu nói này vừa thốt ra, bốn phía lập tức im lặng. Tình huống gì đây? Tiêu Thần không chỉ đánh bay mấy đệ tử trẻ tuổi, mà còn dám trước mặt mọi người nhục mạ chú Võ bị phó thủ tọa. Chuyện này thật sự có thể xem như một sự xúc phạm đến cao tầng Võ Thần Điện. Chú Võ Điện có địa vị đặc thù, cho nên phó thủ tọa này có thân phận rất cao, vượt qua cả những thủ tọa của Nhược Thần Điện. Nhưng Tiêu Thần cư nhiên dám mắng hắn là thứ gì? Chuyện này quả thực, ngươi, Gia Cát thủ tọa, ngươi có nghe thấy không? Tiểu tử này đã gây ra tội ác tày trời, hiện tại không những không nhận tội, còn không tôn trọng Mặc trưởng bối. Chuyện này đã rõ ràng, ta kiến nghị trực tiếp đem tên tặc này đánh chết. Một câu nói, hắn đã suy nghĩ đến đoạn đường sinh tử của Tiêu Thần. Ta đồng ý. Mộc Thiên cũng gật đầu nói. Nguyên Võ Điện thủ tọa Nhiếp Thanh Liên có chút không chịu được, nói, hai vị, nếu đã muốn giết người, ít nhất cũng phải làm rõ mọi chuyện đã chứ, các ngươi không thẩm vấn một chút sao? Gia Cát Tiên Thiên nghe xong cũng gật đầu nói, đúng vậy, cho dù người này có tội ác tày trời, nhưng hắn cũng có quyền biện bạch. Nói xong nhìn Tiêu Thần và nói, ngươi tên là Tiêu Thần đúng không? Ta nghĩ ngươi có gì muốn nói. Tiêu Thần với vẻ mặt bất đắc dĩ đáp, ta muốn nói nhiều, ta đã cố gắng tham gia thần liên trì, vừa mới ra ngoài thì gặp phải chuyện rắc rối. Họ bảo ta quỳ xuống nhận tội, còn muốn đánh ta 100 trượng, giờ lại đến đây bảo muốn giết ta. Ta có thể làm sao? Ta cũng thật sự tuyệt vọng mà. Nghe xong lời này, phó thủ tọa chú Võ Điện và Mộc Thiên, cả hai đều tức giận đến phun ra lửa. Họ sao có thể không biết rằng Tiêu Thần đang ám chỉ đến bọn họ? Cả hai có địa vị cao trong Võ Thần Điện, ai nhìn thấy họ mà không tỏ vẻ kính trọng? Nhưng hôm nay Tiêu Thần lại dám công khai gọi họ là đậu bỉ, điều này làm sao có thể nhẫn nhịn được? Tiểu tử, nếu như vậy, hôm nay ta sẽ liệt kê rõ tội trạng của ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Chú Võ Điện thủ tọa hít sâu một hơi, rồi nói, ngươi phạm tội thứ nhất, đó là ô ngôn uế ngữ, không tôn trọng ta, và Mộc Thiên thủ tọa, không hiểu lễ nghĩa thầy trò. Đệ nhị tội trạng, tàn sát đồng môn, tại thần liên trì đã vô cớ đánh chết hai đệ tử Thiên Võ Điện, thậm chí còn giết ba người của chú Võ Điện, đây là tội chết. Đệ tam tội trạng, ăn trộm phù chú của chú Võ Điện. Tội ăn trộm chính là điều kiêng kỵ nhất của Võ Thần Điện, là tội vô sỉ. Đệ tứ tội trạng, ngươi vì lợi ích cá nhân vu khống trưởng lão chú Võ Điện là Phạm Như Phong, nói rằng bùa chú của hắn là giả. Hắn lưu loát liệt kê bốn tội trạng của Tiêu Thần, sau đó quay sang nhìn Gia Cát Tiên Thiên. Khi nghe xong, Gia Cát Tiên Thiên lại nhạt hỏi, Tiêu Thần, ngươi có nhận những tội trạng này không? Bốn tội trạng này có nặng có nhẹ, nhưng nếu quả thật ngồi vững, ít nhất cũng là bị hủy bỏ tu vi và khai trừ khỏi tông môn. Tuy nhiên, Tiêu Thần nghe xong chỉ cười lạnh, tất cả bốn tội trạng đều là lời nói vô căn cứ. Nhận, ta tại sao phải nhận? Này, mọi người nghe vậy đều nhíu mày, lớn mật, thật là một tiểu bối vô sỉ. Đến lúc này mà còn dám chống chế. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng tội trạng đầu tiên. Trước mặt mọi người nhục mạ ta, và Mộc Thiên thủ tọa, mọi người ở đây đều là chứng kiến. Ngươi còn dám nói không nhận? Phó thủ tọa của chú võ điện quát lên. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, ta đã mắng ngươi, nhưng hai người các ngươi có xứng để nói về tôn sư trọng đạo trước mặt ta không? Nếu ta nhớ không lầm, hai người đều gọi sư phụ ta là sư thúc đấy sao? Nếu như vậy, chúng ta chính là cùng thế hệ người. Nếu là ngang hàng, ngươi há mồm thì chỉ là một tiểu xuất sinh, còn ngậm miệng lại thì lại nói đến tôn sư trọng đạo. Ta hỏi ngươi, tông môn bối phận, lễ nghĩa lân thường đều làm ngươi học được từ đâu? Tiêu Thần nói một tràng, khiến đối phương không còn lời nào để đáp. Mọi người nhận thấy, Mộc Thiên cùng vị phó thủ tọa này, tuy rằng tuổi tác và địa vị đều cao hơn Tiêu Thần không ít, nhưng nếu xét về bối phận thì bọn họ lại là ngang hàng. Nếu đã ngang hàng, vậy còn nói gì đến tôn sư trọng đạo hay đại bất kính? Phó thủ tọa lúc này cũng tỏ vẻ xấu hổ, nói, hảo, vậy tạm thời bỏ qua chuyện đó. Nhưng ngươi tại Thần Liên Trì đã tàn sát đồng môn, ngươi không thể không nhận tội được chứ? Tiêu Thần cười lạnh, nói, ta đương nhiên không nhận, xin hỏi, ta đã tàn sát ai? Khâu Liệt lập tức nói, hai vị sư đệ của ta ở Thiên Võ Điện đã bị người Huyền Võ Điện giết chết. Dù rằng không phải ngươi tự tay động thủ, nhưng cũng là chịu ngươi sai khiến. Hơn nữa, ngươi còn muốn giết ta và ba người Chu Long, chúng ta đều là nhân chứng. Mộc Thiên gật đầu, nói, Tiêu Thần, hiện tại nhân chứng ở đây, ngươi không thể bảo chữa cho cái này hung đổ. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ngươi có bị thiểu năng trí tuệ không? Ngươi nói cái gì? Mộc Thiên nổi giận, thiếu chút nữa đã định động thủ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, các ngươi chỉ biết nói rằng chúng ta người Huyền Võ Điện muốn giết bọn họ, nhưng lại không hỏi lý do tại sao ta phải động thủ. Chú Võ Điện phó thủ tọa hừ lạnh nói, không cần phải như vậy. Nếu ngươi giết người, đó chính là tử tội. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, đáp, vị phó thủ tọa này, cả đời ngươi chưa từng giết người sao? Nếu ngươi đã từng giết, chẳng lẽ cũng sẽ tự mình kết án cho bản thân sao? Chú Võ Điện phó thủ tọa nghe vậy thì sửng sốt, thân là võ giả, sống đến độ tuổi của hắn, sao có thể chưa từng giết người? Ta dĩ nhiên đã giết qua, nhưng những kẻ đó đều là những kẻ đáng chết. Hắn cắn răng nói. Tiêu Thần gật đầu, nói, không sai, đám người trong Thiên Võ Điện và chú Võ Điện kia cũng đều là những kẻ đáng chết. Ngươi nói cái gì? Lần này ngay cả Gia Cát Tiên Thiên cũng lộ vẻ tức giận. Tiêu Thần cười lạnh đáp, sau khi tiến vào Thần Liên Trì, các ngươi, những đệ tử của hai điện này đã bắt đầu đuổi giết chúng ta. Những người Huyền Võ Điện hơn nữa còn ra tay liền hạ sát thủ. Nếu không nhờ Huyền Võ Điện chúng ta chuẩn bị trước, giờ này chết người đã chính là chúng ta. Ta muốn hỏi chư vị trưởng lão, các ngươi luôn miệng nói ta, Tiêu Thần, tàn sát đồng môn là tử tội. Có phải trong võ thần điện này chỉ cho phép người khác giết ta, còn ta chỉ cần phản kháng liền trở thành tử tội sao? Này, Gia Cát Tiên Thiên nghe đến đó, nhíu mày, quay đầu nhìn Chu Long hỏi, Chu Long, có chuyện này thật không? Chu Long nghe tiếng, vội vàng lắc đầu nói, thủ tọa đại nhân, tuyệt đối không có chuyện này. Tất cả đều là Tiêu Thần nói dối. Chúng ta tiến vào Thần Liên Trì, căn bản không chọc tới hắn. Hắn lại đột nhiên đánh lén, động thủ với chúng ta. Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi buồn cười nói. Ha ha, ta có chọc tới ngươi đâu. Ta có lén đánh ngươi sao? Ba người các ngươi, khi cùng nhau ra tay với ta, đã có vô số người chứng kiến. Nếu chư vị không tin, chỉ cần hỏi các đệ tử tiến vào Thần Hồ Liên. Bọn họ mới chính là chứng nhân. Chứng nhân, phó thủ tọa chú Võ Điện nghe xong, trong lòng cười lạnh. Huyền Võ Điện từ lâu đã không tốt trong mắt Võ Thần Điện, mà những người quỷ dưới đất như Chu Long lại đều là tinh anh của chú Võ Điện. Hắn không tin ai sẽ ngu ngốc đến mức làm chứng cho Tiêu Thần, rồi sau đó lại đắc tội với chú Võ Điện và Thiên Võ Điện, hai thế lực lớn. Chẳng qua chỉ là lời biện minh của ngươi, ta muốn xem ai có thể làm chứng cho ngươi, có ai dám đứng ra làm chứng không? Dù chỉ một người cũng được, phó thủ tọa chú Võ Điện nói. Nhưng ngay lúc đó, chúng ta nguyện ý làm chứng, cho Tiêu Thần sư huynh. Hơn 100 người gần như đồng thanh mở miệng: "Cái gì? Lần này phó thủ tọa chú võ điện cùng Mộc Thiên, bao gồm Khâu Liệt và Chu Long, tất cả đều ngẩn ra. Tình huống này là gì? Tiêu Thần lúc nào lại có được nhiều người ủng hộ như vậy? Họ không tiếc đắc tội với Thiên Võ Điện và chú võ điện, lại còn muốn làm chứng cho hắn." Liên võ điện thủ tọa Nhiếp Thanh liên lúc này cũng rất kinh ngạc, bởi vì hơn 90% người làm chứng cho Tiêu Thần đều là đệ tử của nàng Liên Võ Điện. Nhiều người đứng về phía Tiêu Thần như vậy khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Nàng chuyển ánh mắt, thấy giữa đám người Thủy Liên Nguyệt cũng đang ở đây. "Liên Nguyệt, chuyện này như thế nào?" Nhiếp Thanh Liên hạ giọng hỏi. Thủy Liên Nguyệt nghe thấy, tiến lên một bước, chắp tay nói: "Thưa thủ tọa đại nhân, khi chú võ điện và thiên võ điện xảy ra xung đột với Tiêu Thần sư huynh, đệ tử đứng gần nhất có thể làm chứng rằng mọi lời Tiêu Thần sư huynh nói đều là sự thật, là chú võ điện và thiên võ điện đã khiêu khích hắn trước, hắn mới buộc phải đánh trả. Này, mọi người trong phòng đều ngẩn ra, phải biết rằng những người khác có thể không quan tâm, nhưng vị này, Thủy Liên Nguyệt, đệ tử mạnh nhất của Liên Võ Điện, một trong 10 thiên sư, lại đứng ra làm chứng cho Tiêu Thần. Điều này thật sự không tầm thường. Thủy Liên Nguyệt, ngươi có bị Tiêu Thần uy hiếp không? Yên tâm, nếu có gì, chúng ta sẽ thay người chủ trì công đạo." Chú Võ Điện thủ tọa có chút luống cuống, liền mở miệng hỏi. Ai ngờ, Thủy Liên Nguyệt lắc đầu, nói: "Ta, Thủy Liên Nguyệt, có thể thề với trời, mọi lời ta vừa nói đều là sự thật, không có nửa câu nói dối. Chúng ta cũng có thể thề." Những người phía sau Thủy Liên Nguyệt cũng đồng thanh kêu lên. Này, câu này khiến chú võ điện phó thủ tọa không biết nói gì. Không những họ sẵn lòng làm chứng cho Tiêu Thần, mà còn nguyện thể như vậy. Tình huống này là gì? Dù bình thường trưởng lão cũng không có sức uy vọng như vậy trong mắt đệ tử. Trên khán đài, Gia Cát Tiên Thiên cũng nhíu mày. Trước đây, hắn nhận được tin tức rằng Tiêu Thần là một kẻ hèn hạ vô sỉ. Nhưng xem tình hình hiện tại, dường như không đúng chút nào. Kẻ hèn hạ vô sỉ nào có thể có được sự tôn trọng như vậy? Hắn không khỏi tự hỏi liệu mình có bị lừa không. Ánh mắt hắn dừng lại ở phó thủ tọa chú võ điện. Lúc này sắc mặt vị này vô cùng mất tự nhiên. Việc này rốt cuộc diễn ra như thế nào, hắn thật sự không rõ. Bởi vì việc Chu Long và mấy người kia động thủ với Tiêu Thần, thực tế là do hắn âm thầm sắp xếp. Ban đầu, sự việc này sẽ không có sơ hở, ai ngờ lại phát triển đến tình trạng này. Vị phó thủ tọa đại nhân, hiện tại có thể chứng minh sự trong sạch của ta rồi chăng? Tiêu Thần chắp tay nhìn hắn. Hừ, việc này quả thật có nhiều nghi vấn. Nhưng ngươi đã ra tay giết người, điều này là tội trạng không thể chối cãi, tạm thời vác lại. Đợi khi điều tra rõ ràng, ta sẽ quyết định sau. Thế nhưng, người trộm phủ chú của chú võ điện, chuyện này ngươi không thể nào biện minh được chứ? Hắn cắn răng, nhìn Tiêu Thần nói, phù chú của hắn cũng không có bị ném đi. Hắn không biết rõ lai lịch cụ thể của phù chú trong tay Tiêu Thần, nhưng hắn chỉ cần khẳng định rằng phù chú của Tiêu Thần là của hắn, thì Tiêu Thần sẽ không thể chối cãi được. Hắn là phó thủ tọa chú võ điện, đồng thời cũng là một phù chú đại sư. Về phương diện phù chú, lời hắn nói chính là chân lý. Hắn muốn vu hãm Tiêu Thần, ha ha, đúng là chuyện cười lớn, ta trộm phù chú của chú võ điện sao? Tiêu Thần nhìn vị phó thủ tọa, cười to nói, không sai, tiểu tử, người tốt nhất hãy thành thật khai báo về việc trộm phù chú. Còn nữa, nếu ngươi trộm những vật khác, cũng hãy nói rõ cho ta biết. Phó thủ tọa chú võ điện tự tin tiến lên, từng bước ép sát. Tiêu Thần mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, nói, ngươi nói ta trộm phù chú của ngươi, ngươi có chứng cứ không? Phó thủ tọa chú võ điện gật đầu, đương nhiên là có. Nói xong, hắn quay sang nhìn Chu Long và hỏi, các ngươi nói đi, tiểu tử này, khi đánh lén các ngươi, dùng chính là phù chú gì? Đó là Viêm Bạo phù, Trọng Thủy phù và Kim Quang phù. Chu Long lập tức trả lời. Phó thủ tọa chú võ điện híp mắt nói, ba đạo phù chú này đều là ba cấp phù chú, mặc dù trong chú võ điện cũng không nhiều lắm. Ngươi vì đã bôi nhọ danh dự của Phạm trưởng lão, ta đã cảnh cáo chú võ điện không được bán phủ chú cho ngươi Huyền Võ Điện. Ngươi hãy cho ta biết, bùa chú của ngươi từ đâu mà có. Đừng nói với ta là ngươi tự viết, chớ nói Võ Thần Điện, toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên cũng không có mấy người có thể viết được ba cấp phủ chú. Vì vậy, những lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều thầm nghĩ, nếu Tiêu Thần không phải trộm được phủ chú, vậy hắn có thể lấy chúng từ đâu? Nhưng Tiêu Thần lại gật đầu nói, ngươi đoán đúng rồi, bùa chú của ta thật sự là do ta tự viết. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm cả phòng, nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người đều không tin vào tai mình. Ngay cả phó thủ tọa chú Võ Điện cũng sửng sốt một chút. Không lâu sau, hắn không nhịn được cười lớn nói, ngươi viết, Tiêu Thần, ngươi thật sự quá không biết xấu hổ rồi. Ngươi có biết ba cấp phủ chú là khái niệm gì không? Dù ta có viết một đạo ba cấp phủ chú, xác suất thành công cũng chỉ có 6 phần. Hơn nữa, ta đã tẩm dân vào phủ chú suốt 40 năm. Ngươi dám nói mình có thể viết ba cấp phủ chú, hơn nữa, lại còn bà đạo. Ngươi xem chúng ta đều là ngốc tử sao? Tiêu Thần nghe vậy, cũng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, à, viết phủ chú còn có thể thất bại sao? Vậy ngươi cũng quá phí vật rồi, này. Giữa đám đông có không ít đệ tử chú Võ Điện, nghe Tiêu Thần nói vậy, tất cả đều mặt mày xám xịt. Việc viết phủ chú thất bại có phải là phí vật không? Nếu vậy, chính mình chẳng phải cũng. Chú Võ Điện phó thủ, tọa càng tức giận đến mức cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không biết gì về phủ chú cả. Ta cho ngươi biết, tại chú Võ Điện, nếu viết ba cấp phủ chú thành công, có thể đột phá hai thành, thì đã có thể tấn chức trưởng lão rồi. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, lại còn dám nói phù chú là do ngươi tự viết. Chư vị, chuyện này đã rõ ràng, kẻ này, Tiêu Thần, đang nói dối, hừ, tiểu tử thử thúi, ngươi quá thiếu hiểu biết về phù chú, còn dám khoe khoang. Đúng vậy, chỉ là một kẻ rác rưởi, ngươi làm được cái gì? Mọi người chú Võ Điện càng lúc càng kêu mắng, ngay cả Gia Cát Tiên Thiên cũng cho mày. Ấn tượng tốt vừa mới có về Tiêu Thần giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc này, Tiêu Thần thở dài nói, một đám ếch ngồi đáy giếng, được, ta sẽ tiến lên chứng minh lời nói của ta. Chú Võ Điện phó thủ tọa nhíu mày hỏi, chứng minh, ngươi còn có thể chứng minh như thế nào? Hắn không tin Tiêu Thần có thể tìm ra cách chứng minh gì. Tiêu Thần bình thản nói, ngươi nói, ba chương phủ chú kia là ngươi viết đúng không? Đương nhiên là ngươi trộm. Chú Võ Điện phó thủ tọa đáp, trên tay ngươi hẳn còn có ba loại phù chú khác chứ? Tiêu Thần nhìn phó thủ tọa chú Võ Điện nói, hắn nhớ mày đáp, ta viết, đương nhiên ta có. Tiêu Thần gật đầu, được, vậy ngươi hãy lấy ra để mọi người cùng kiến thức về ba loại phù chú này đi, nếu không ta lo rằng trong lúc nói ngươi sẽ không thừa nhận. Ngươi muốn ta sử dụng ba loại phù chú này sao? Tiểu tử, ngươi có biết ba đạo phù chú này giá trị lớn bao nhiêu không? Nếu ta bán đứng ngươi, ngươi sẽ không thể đền bù nổi. Phó thủ tọa chú Võ Điện hừ nói. Tiêu Thần đáp lại, nếu ngay cả phù chú cũng không lấy ra được, vậy ngươi còn mặt mũi nào nói ta trộm ngươi? Phó thủ tọa chú Võ Điện khẽ hừ một tiếng, ngươi chỉ biết khích tướng, nhưng không sao, để làm ngươi tâm phục khẩu phục, ta sẽ cho ngươi thấy ba đạo phù chú này uy lực ra sao. Nói rồi, hắn phủi tay ném ra một đạo phủ chú, hét lớn, viêm bạo phù, châm, ầm ầm ầm, ngay lập tức, một đám lửa dài mười mấy trượng bùng nổ trên đỉnh đầu hắn. Trọng thủy phù, khởi, đạo phù chú thứ hai bay lên, ngay lập tức, hơi nước ngưng tụ thành một quả cầu nước to mười mấy trượng. Kim quang phù, tránh, đạo phù chú thứ ba bay lên, lập tức, ánh sáng kim quang gào thét phát ra, bao phủ một vùng rộng lớn. Sau khi ba đạo phù chú được sử dụng, phó thủ tọa chú Võ Điện ngạo nghễ nói, thấy sao, đây chính là uy lực của phù chú. Ô ê, thật mạnh, không hổ là ba cấp phù chú. Ba cấp phù chú có được sức mạnh của địa võ cảnh cửu trọng cường giả, một kích toàn lực, quả thật mạnh mẽ. Nếu một phù chú sư sử dụng đủ nhiều phù chú cùng cảnh cường giả giao chiến, chẳng phải sẽ đứng ở thế bất bại sao? Đúng vậy, vì thế địa vị của phù chú sư mới cao như vậy. Mọi người sôi nổi bàn luận. Nghe được lời tán thưởng từ mọi người, phó thủ tọa chú Võ Điện vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi thấy sao? Đây chính là bùa chú của ta. Hơn nữa, không ngại nói cho ngươi biết, ba chương phù chú này ta chỉ cần nửa canh giờ đã viết xong. Cái gì? Nửa canh giờ? Không hổ là phó thủ tọa, tốc độ này thật sự quá nhanh. một số đệ tử chú võ điện thán phục không thôi, nhưng bên kia, Tiêu Thần hoàn toàn ngẩn ra. Ba chương phù chú mà viết trong nửa canh giờ, điều này thật không thể tin nổi. Thấy Tiêu Thần im lặng, đối phương còn cho rằng hắn bị dọa choáng váng. Vì vậy, hắn với vẻ mặt chế nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi không phải muốn từ chứng minh sự trong sạch sao? Tại sao lại đờ ra ở đây? Chẳng lẽ là kiến thức của ngươi không đủ, bị ta phù đạo cảnh giới dọa choáng váng sao?" Tiêu Thần nghe vậy, thở dài nói: "Ta là bị ngươi sự ngu dốt làm cho kinh ngạc. Ngươi nói cái gì?" Phó thủ tọa chú võ điện tức khắc nổi giận. Tiêu Thần lắc đầu nói: "Thôi được, nếu ngươi muốn ta chứng minh, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Hắn vừa nói, vừa một tay vung lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây phủ bút, bà trường giấy hoàng tiền, cùng một lượng lớn linh thạch. Hắn đây là muốn làm gì? Phủ bút, hoàng tiền giấy. Đừng nói với ta, hắn muốn viết phù chú ngay bây giờ. Mẹ kiếp, tiểu tử này, không lẽ đã điên rồi sao? Đó, chính là ba cấp phù chú. Không chỉ là liệu hắn có viết được hay không, mà nếu viết, thì cũng cần thời gian dài hơn, nửa ngày, một ngày, hay mấy ngày. Mọi người sôi nổi, thì thầm bàn tán. Mộc Thiên càng tức giận nói: "Tiêu Thần, ngươi còn đang hồ nháo cái gì?" Câm miệng, Tiêu Thần lạnh lùng quát: "Ngươi!" Mộc Thiên trợn mắt nhìn, chú võ điện phó thủ tọa cười lạnh nói: "Mộc Thiên đại nhân, hãy để hắn viết, ta muốn xem hắn có thể viết ra cái gì." Mộc Thiên hừ một tiếng, cuối cùng cũng im lặng. Lúc này, Tiêu Thần vẫy tay, chộp lấy một viên linh thạch, dùng sức nắm chặt cho đến khi nó vỡ ra thành linh khí. Sau đó, hắn dùng linh khí làm mực, cầm phù bút trên hoàng tiền giấy, nhanh chóng viết thành một đạo phù chú. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong hơn 10 nhịp thở. "Được, viêm bạo phù, viết thành." Tiêu Thần bình thản nói. "Cái gì?" Mọi người kinh hô một tiếng. Chú võ điện phó thủ tọa lập tức hừ mạnh: "Tiểu tử, người đang hồ nháo cái gì? Còn viêm bạo phù viết thành, ngươi nghĩ mình là ai? Phù nói chi thần sao? Chỉ với chút thời gian ngắn ngủi, sao có thể viết thành một chương ba cấp phù chú?" Tiêu Thần cười lạnh một tiếng: "Cho nên ta mới nói ngươi vô tri. Hãy mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, viêm bạo phù, châm." Hắn quát lớn, ném tấm bùa chú lên trời cao, ầm ầm ầm. Trong chốc lát, một quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất dài tới 40 trượng, bùng nổ trên đầu mọi người. "Cái gì? Đây, thật sự là viêm bạo phù?" "Không đúng, viêm bạo phù này có vẻ uy lực còn mạnh hơn cả của phó thủ tọa đại nhân." Mọi người kinh ngạc thán phục. Trong khi đó, Tiêu Thần tiếp tục viết. Chỉ sau chưa đầy 20 tức thì trọng thủy phù khởi, đạo phù chú thứ hai bay lên xôn xao, một quả cầu nước lớn hơn cả của phó thủ tọa nổ tung trước mắt mọi người. Kim quang phù tránh, Tiêu Thần không ngừng bút, nhanh chóng mít xong đạo phù chú thứ ba và ném ra ngoài. Ong, ánh sáng kim quang rơi xuống chiếu vào mặt mọi người, khiến họ cảm thấy đau. Uy lực của đạo phù chú này vẫn mạnh hơn cả của phó thủ tọa chú võ điện. Sau khi sử dụng ba đạo phù chú, Tiêu Thần cầm bút, cười lạnh nhìn phó thủ tọa chú võ điện và nói: "Ta muốn hỏi ngươi, những phù chú này có phải ta đã trộm từ ngươi không?" "Trộm?" Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều cảm thấy ngỡ ngàng. Chỉ trong hơn 10 tức thời gian, Tiêu Thần đã tự mình viết ra những phù chú mạnh hơn nhiều so với phó thủ tọa. Nếu suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ ràng. Tà, sắc mặt phó thủ tọa chú võ điện lúc này đã trở nên khó coi như gan heo. Hắn đã nghĩ đến vô số cách để biện minh, nhưng không thể tưởng tượng được Tiêu Thần lại trực tiếp viết phù chú ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa, từ khi vừa rồi hắn viết phù chú đến giờ, trình độ bùa chú của hắn đã vượt xa cả mình. Không chỉ riêng phó thủ tọa, ngay cả chính thủ tọa chú võ điện Gia Cát Tiên Thiên lúc này cũng trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt. Bởi vì trình độ phù chú mà Tiêu Thần thể hiện thật sự cao hơn hắn một bậc lớn. "Hừ, ngươi chỉ viết ba cấp phù chú mà thôi, có gì đáng để đắc ý? Dù viết nhanh cũng không đại diện cho cái gì. Dựa vào đâu mà nói ta là phế vật?" Phó thủ tọa lúc này cắn răng mặt dày nói. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa cầm lấy phủ bút, bắt đầu viết trên giấy hoàng tiền. 20 mấy tức trôi qua, hắn ném một tay kiếm vũ phủ, chạm, khanh, khanh. Chỉ trong chốc lát, hàng chục mũi kiếm như mưa đã ngưng kết thành. "Này, tứ cấp phù chú, kiếm vũ phù, hắn thế mà có thể viết ra tứ cấp phù chú. Có người nhận ra, kinh hô, ta hỏi ngươi, ngươi có phục hay không? Tiêu Thần nhìn phó thủ tọa hỏi, này, sắc mặt phó thủ tọa lại biến, không ngờ Tiêu Thần lại viết ra được loại bùa này. Nhưng chỉ sau một lát, hắn nhận ra rằng mình đã quá sớm để khiếp sợ. Bá, chỉ mấy chục tức sau, Tiêu Thần viết ra một đạo phù chú thứ năm và ném ra. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, trời đầy lôi quang nổ tung, che khuất cả bầu trời. Ngũ cấp phù chú, cuồng lôi phù ra tay. Ta hỏi, ngươi, phục, không, phục. Tiêu Thần hỏi từng chữ một. Bên kia, chú võ điện phó thủ tọa cảm thấy như tim mình bị ai đó hung hăng đập mạnh một hồi. Ngũ cấp phù chú, đó là điều mà ngay cả hắn bây giờ cũng không thể viết ra được. Tiêu Thần lại có thể trong thời gian ngắn ngủi viết thành. So với Tiêu Thần, hắn thật sự chỉ là rác rưởi. Tuy nhiên, đối mặt với sự ép hỏi của Tiêu Thần, phó thủ tọa vẫn không nói gì. Bên kia, Gia Cát Tiên Thiên run giọng nói, hắn có phục hay không? Ta không quan tâm, nhưng dù sao ta cũng phục. Này, mọi người đều có vẻ mặt ngơ ngác. Gia Cát Tiên Thiên, thủ tọa của chú Võ Điện, đồng thời cũng là một trong những phủ chú sư mạnh nhất của Võ Thần Điện. Thế nhưng, hắn lại nói lời phục tùng trước Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, liền nhìn Gia Cát Tiên Thiên hỏi. Gia Cát thủ tọa, xin hỏi, ngài có cho rằng ta sẽ đi trộm phù chú của chú Võ Điện hay không? Gia Cát Tiên Thiên lắc đầu, cười khổ. Đương nhiên là không. Trình độ phù chú của Tiêu Thần có thể nói là vượt trội hơn cả phó thủ tọa của chú Võ Điện. Thật ra, chính hắn, thủ tọa cũng cảm thấy hoàn toàn bị Tiêu Thần áp đảo. Với năng lực như vậy, sao Tiêu Thần lại phải đi trộm phù chú của bọn họ? Thực sự chỉ là lời nói vô căn cứ. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu, được, vậy điều thứ ba này, có phải có thể tính là thanh bạch hay không? Gia Cát Tiên Thiên gật đầu, trong sạch, rõ ràng, ngươi tuyệt đối vô tội. Tiêu Thần gật đầu, vậy chúng ta hãy nói về điều thứ tư, về tội trạng này. Gia Cát thủ tọa, ngài có nghĩ rằng, với trình độ bùa chú của ta, có thể không nhận ra được một tờ ba cấp phủ chú, liệu nó có phải là giả hay không? Gia Cát Tiên Thiên trả lời, đối với ngươi mà nói, ba cấp phù chú chỉ là chuyện trong chớp mắt, thật hay giả, ngươi chắc chắn có thể nhìn ra ngay. Tiêu Thần cười nói, vậy nên, ngài có cảm thấy ta có thể phù hãm trưởng lão của chú Võ Điện hay không? Gia Cát Tiên Thiên vừa định lên tiếng, nhưng phó thủ tọa của hắn lại đột nhiên chen vào, trình độ cao hay thấp không liên quan đến việc vu hãm, lấy người thấp kém nhân phẩm mà tạo ra vu hãm sự tình, chẳng phải là điều bình thường sao? Nhân phẩm, khi nghe đến từ này, Gia Cát Tiên Thiên cũng chần chừ một chút. Bọn họ trước đây chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tiêu Thần, tất cả chỉ nghe từ phía Thiên Võ Điện truyền đến. Thật vậy, làm sao có thể nói tốt về Tiêu Thần được? Ta thấp kém nhân phẩm, quả thực là chê cười. Xin hỏi, nhân phẩm của ta có gì thấp kém? Tiêu Thần đáp lại gay gắt. Chú Võ Điện phó thủ tọa hừ một tiếng nói, không cần nói nhiều, các ngươi Huyền Võ Điện và Thiên Võ Điện đã quyết đấu, ngươi đã làm chuyện vô sỉ gì, trong lòng ngươi tự hiểu. Tiêu Thần cười lạnh, thật có lỗi, ta đúng là không biết, ngươi có thể nói cho ta nghe sao? Chú Võ Điện phó thủ tọa nói, tiểu tử, ngươi chỉ là một phế vật, lại dám uy hiếp Khâu Liệt, khiến hắn bất phân thắng bại, chẳng lẽ ngươi đã quên sự việc này? Những lời này đều là tin tức từ Thiên Võ Điện. Chú Võ Điện phó thủ tọa không tự mình chứng kiến trận quyết đấu, nên hắn tin rằng đó là sự thật. Tiêu Thần nghe thấy câu này, bỗng nhiên cười lớn. Cười cái gì? Chú Võ Điện phó thủ tọa ngưng mi, nói. Tiêu Thần không trả lời, mà quay đầu, nhìn Khâu Liệt hỏi. Khâu Liệt, ngươi nói, ta và ngươi bất phân thắng bại sao? Nhìn thấy Tiêu Thần tới hỏi, Khâu Liệt hơi đỏ mặt, hừ nói. Lần trước chiến đấu, ta cũng không có đem hết toàn lực. Nếu không, thì chắc chắn ta sẽ thắng. Hắn thật sự không biết xấu hổ, khiến Tiêu Thần có chút bất ngờ. Rõ ràng lần trước giao thủ, hắn bị Tiêu Thần đánh cho một trận tơi bời. Không ngờ, đến hôm nay, hắn lại dám nói như vậy. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, duỗi tay chỉ vào Khâu Liệt nói. Được, đã ngươi nói lần trước, không có đem hết toàn lực. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để đem hết toàn lực. Lan lên đây, đánh với ta một trận. Câu nói này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Phải biết, Khâu Liệt đã mất đi thân phận truyền nhân của Huyền Võ Điện. Đại đa số người vẫn chưa biết điều này. Vì vậy, trong mắt họ, Khâu Liệt vẫn là một trong 10 thiên sư hàng đầu. Điều này có nghĩa là thực lực của hắn vượt xa những đệ tử khác, mà Tiêu Thần lại chủ động khiêu chiến hắn. Điều này, trong mắt rất nhiều người, là một hành động điên cuồng. Ta khinh thường đánh với ngươi một trận. Khâu Liệt nghe vậy, chỉ khẽ cắn môi đáp, mọi người nghe thấy, đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ, Khâu Liệt lại từ chối khiêu chiến của Tiêu Thần. Phải biết, trong võ thần điện, võ đạo được tôn trọng, cự tuyệt khiêu chiến của người khác chính là điều rất mất mặt. Đặc biệt là với một cường giả như Khâu Liệt, bị Tiêu Thần khiêu chiến mà vẫn cự tuyệt. Điều này thật sự khiến người ta rợn cả người. Khinh thường, hắn cho rằng ta không dám chiến đấu. Thực ra, đối phó với ngươi, một phế vật như vậy, nếu ta toàn lực ra tay, sẽ là khi dễ ngươi. Như vậy, ta sẽ đứng yên một chỗ, ngươi chỉ cần di chuyển hai chân của mình một chút thôi. Vậy coi như ngươi thắng, ngươi có dám chấp nhận thách thức này không? Tiêu Thần cười hỏi, cái gì, hai chân bất động, lại dám khiêu chiến Khâu Liệt? Tiêu Thần thật không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Mẹ kiếp, nếu là ta không thể nhịn nổi. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng Khâu Liệt lại hơi đỏ mặt, hừ một tiếng, bất chiến. Một lần nữa, mọi người đều ồ lên, chuyện gì vậy? Đến nông nỗi này mà còn không dám chiến. Khâu Liệt sư huynh, không phải thật sự sợ Tiêu Thần chứ? Dù là những người vẫn tin tưởng Khâu Liệt, lúc này cũng bắt đầu dao động. Bên kia, Tiêu Thần cười, lạnh nói, quả nhiên là một phế vật, như vậy mà còn không dám đánh một trận. Thôi được, ta sẽ nhường thêm một bước, ta chỉ dùng một ngón tay, nếu ngươi có thể chống lại ta 3 chiêu mà không thua, ta sẽ coi ngươi thắng. Ngươi có dám chấp nhận thách thức không? Một ngón tay, 3 chiêu bất tử đã là một sự nhục nhã. Đây không chỉ đơn thuần là khiêu chiến, mà còn như Tiêu Thần đang tát vào mặt Khâu Liệt trước mặt mọi người. Nếu hắn lại không chiến, có lẽ tại võ thần điện, hắn sẽ không còn chỗ đứng nữa. Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Khâu Liệt cuối cùng không nhịn nổi, tức giận quát lên, khinh người quá đáng, ha ha, ta chính là khinh ngươi, ngươi có thể làm gì? Một câu, có dám chấp nhận thách thức không? Chiến, Tiêu Thần cao giọng tuyên bố, chiến. Khâu Liệt cũng quát lớn, cái gì? Khâu Liệt sư huynh, rốt cuộc ứng chiến, quá tốt rồi. Khâu Liệt sư huynh, hãy cho hắn nếm chút uy nghiêm của thập đại thiên sư. Đám người bên cạnh Khâu Liệt sôi nổi hoan hô. Lúc này, ánh mắt Khâu Liệt sáng quắc, gắt gao nhìn Tiêu Thần. Những người khác có thể không biết Tiêu Thần lợi hại, nhưng hắn thì rõ ràng thực lực của người này tuyệt đối mạnh hơn mình. Nếu chỉ đơn thuần là một trận sinh tử, hắn không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng nếu chỉ cần chống lại 3 chiêu mà không thua, đối với hắn mà nói, đó chắc chắn không phải là vấn đề. Tiêu Thần, đến đây đi, ta sẽ tiếp ngươi 3 chiêu. Khâu Liệt nói, linh khí trên người bùng nổ, thiên võ thần thuẫn. Vừa lên, hắn đã sử dụng võ kỹ phòng ngự mạnh nhất của thiên võ điện. Hà ha, thật tốt, chỉ cần cái mai rùa đen này đã có thể chắn được công kích của ta sao? Nói 3 chiêu chỉ là khách khí mà thôi, giết ngươi, phế vật này, ta chỉ cần 1 chiêu là đủ. Tiêu Thần cười lạnh, chậm rãi vươn một ngón tay, tới đây, để ngươi biết một chút, ta chiêu mạnh nhất này. Cửu Dương thần thể, khai, sức mạnh huyết thống, khai. Tiêu Thần quát lớn, sau lưng đột ngột ngưng tụ ra một vòng tinh thần chi ảnh, đầu ngón tay còn có một đầu long tượng xoay quanh. Chưa ra chiêu, nhưng sát khí khủng khiếp đã khiến mọi người sợ hãi. Sao có thể, uy áp này quá kinh khủng rồi, mới thật sự là khí tức của thiên võ cảnh võ giả sao? Có phải lầm không? Đám đông sôi nổi kinh hô, các vị thủ tọa cũng đều trừng mắt nhìn. Yêu nghiệt, thật là một yêu nghiệt kinh khủng. Có người cảm thán nói, sao lại như vậy? Chỉ mới mấy ngày không gặp, tiểu tử này thực lực sao lại dường như tăng cường đến vậy? Mộc Thiên trong lòng càng thêm hoảng hốt. Cửu Dương Long Tượng Chỉ, vào lúc này, Tiêu Thần giơ một ngón tay, bay thẳng đến Khâu Liệt. Đáng giận, ta không tin, ta không thể chán được. Khâu Liệt gầm lên, phát huy linh khí đến mức tối đa. Đồ khốn, một chỉ này không thể chắn, mau tránh ra. Mộc Thiên và Cao Thanh Hàm đồng thanh nói, nghe thấy vậy, Khâu Liệt hơi sửng sốt, nhưng khi hắn suy nghĩ để phản ứng, thì đã muộn. Chỉ trong chớp mắt, chỉ lực của Tiêu Thần đã dừng lại trên người Khâu Liệt. linh khí của Khâu Liệt tạo thành phòng ngự, nhưng trước chỉ lực của Tiêu Thần, dễ dàng sụp đổ, căn bản không có nửa phần trì hoãn. Theo sát, chỉ lực của Tiêu Thần tiếp tục oanh kích, trực tiếp rơi vào người Khâu Liệt. Ầm ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn vang lên, Khâu Liệt bị bao phủ trong một mảnh bụi mù. Này, nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Ban đầu, trận chiến này hẳn sẽ là Khâu Liệt thắng tuyệt đối. Nhưng ai ngờ, chỉ sau một chiêu, thắng bại đã rõ ràng. Đến thời điểm hiện tại, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra rằng Khâu Liệt chỉ đang bôi nhọ Tiêu Thần. Những lời nói rằng Tiêu Thần dựa vào Phong Lão uy hiếp, khiến Khâu Liệt không dám vận dụng toàn lực, thật chỉ là trò cười. Hai người kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc mà. Khâu Liệt, Mộc Thiên lúc này đã tiến vào bụi mù. Tại một vùng hoang tàn, rốt cuộc tìm thấy thi thể Khâu Liệt. Tiêu Thần thật sự chỉ dùng một ngón tay đã giết chết hắn. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Mộc Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập sát ý, phẫn nộ giống lên. Ầm ầm ầm, một cỗ sức mạnh khủng khiếp từ trên người hắn bùng lên. Tiêu Thần thấy vậy, lạnh lùng nói, lão tiểu tử, đây là lần thứ hai ngươi muốn động sát niệm với ta. Ta đã nói rõ, nếu ngươi dám động thủ, ta không ngại giết ngươi, dù ngươi có là điện chủ đứng đầu. Nói rồi, Tiêu Thần vê một đạo phủ chú trong tay, hô, chưa cần phát động, mọi người đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ tay hắn lan tỏa. Cái gì? Cảm giác này, chẳng lẽ là lục cấp phủ chú? Già, các tiên thiên đầu tiên, cảm nhận được lực lượng từ phủ chú trong tay Tiêu Thần, kinh hãi lên tiếng, lục cấp phủ chú bán tiên cấp bậc, nghĩa là có thể oanh sát thần võ cảnh cường giả. Ta nhớ rõ, Mộc Thiên thủ tọa chỉ là thần võ cảnh bát trọng mà thôi. Nếu Tiêu Thần phát động đạo phủ chú này, mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Mộc Thiên. Lúc này, bắp thịt trên mặt hắn co giật, hắn không thể nào nghĩ tới rằng Tiêu Thần lại có thể xuất ra loại phủ chú cấp bậc này. Nếu Tiêu Thần chỉ có ngũ cấp phủ chú, hắn có tự tin có thể làm ngơ trước công kích của Tiêu Thần. Rốt cuộc, thân là thủ tọa của Thiên Võ Điện, hắn cũng là một thế hệ thiên tài, sức chiến đấu vượt xa cảnh giới bản thân. Nhưng nếu là lục cấp phủ chú, ngay cả hắn, một khi đối mặt cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vốn dĩ, trong ngày hôm nay, khi Phong Lão không có mặt, đây chính là cơ hội tốt nhất để đánh chết Tiêu Thần. Nhưng ai có thể nghĩ rằng Tiêu Thần lại còn sở hữu loại sát khí khủng khiếp này. Nhất thời, Mộc Thiên cảm thấy như cưỡi hổ khó xuống. May thay, lúc này, Nhiếp Thanh liên thở dài nói, hai người các ngươi, coi ta Liên Võ Điện là nơi nào, tất cả dừng tay cho ta. Nhìn thấy Nhiếp Thanh liên cho một bậc thang, Mộc Thiên vội vàng nói, hừ, tiểu tử, xem tại phần của Nhiếp thủ tọa, ta sẽ trước buông tha ngươi lần này. Hắn tính toán rút lui, nhưng Tiêu Thần lại cố tình không phối hợp, cười lạnh nói, tới, ta không cần ai nể tình, có gan, ngươi hãy tới giết ta. Nếu ngươi cảm thấy nơi này không thích hợp, chúng ta có thể rời khỏi Liên Võ Điện, đến một nơi khác mà tử chiến. Tiểu tử ngươi, Mộc Thiên tức giận, mặt hắn trở nên đen lại, không ngờ Tiêu Thần lại không nể mặt như vậy, khiến hắn nhất thời không biết nên làm thế nào. Bên kia, Gia Cát Tiên Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia, Tiêu Thần, nếu không, chúng ta đừng tiếp tục động võ, hãy hảo hảo nói chuyện đi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, có lời gì, hảo hảo nói, ta cùng hắn, đệ tử Thiên Võ Điện, chiến đấu là cuộc chiến sinh tử của chính chúng ta. Hắn trước đây không ngăn cản, hiện tại hắn đã bại, đã chết, sao lại muốn trở mặt, là một điện thủ tọa mà hai lần đối ta động sát ý. Hôm nay, ta nếu không tàn nhẫn với hắn, hắn thật sự cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Người bệnh bạch tạng, có loại đừng túng, chúng ta làm một hồi. Nói xong, Tiêu Thần lại rút ra mấy trăm chương phủ chú. Những lời của hắn khiến mọi người trợn tròn mắt. Không chỉ một chiêu đánh chết thập đại thiên sư Khâu Liệt, mà giờ đây, đối mặt Mộc Thiên, Tiêu Thần cũng không sợ hãi, thậm chí còn phát ngôn khiêu khích hắn. Gia hỏa này không còn là cuồng ngạo bình thường, hắn thực sự điên cuồng, quá điên cuồng. Nhưng Tiêu Thần có tư cách đó, chỉ với những bùa chú trong tay, cho dù đối phương là một điện thủ tọa, cũng không chết cũng phải lột ra. Bên kia, Mộc Thiên cảm thấy da đầu tê dại, rồi bỗng nhiên quay sang Gia Cát Tiên Thiên nói, Gia Cát sư huynh, các vị thủ tọa, các ngươi có thấy không? Tiêu Thần, kẻ này thật sự quá ác độc, không chỉ tàn sát đồng môn, còn đối với ta, một thủ tọa, bất kính và công nhiên uy hiếp. Các ngươi không lẽ muốn mặc kệ loại người này, để hắn tiếp tục trưởng thành sao? Các ngươi khó lòng mà quên, năm đó Huyền Võ Điện có tên phản đồ, đúng không? Tiểu tử này tính cách nguy hiểm, hoàn toàn không thua kém tên phản đồ kia. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn một kẻ phẩm hạnh thấp kém như hắn tiếp tục tàn sát đồng môn, gây ra họa lớn hơn sao? Mộc Thiên nói, khiến mọi người chần chừ. Quả thật, Tiêu Thần rất có thiên phú, nhưng nhìn vào biểu hiện hiện tại, hắn có phần nguy hiểm, vạn nhất hắn lại là kẻ thích giết chóc. Khi mọi người đang do dự, Đan Võ Điện Nguyệt Linh bỗng lên tiếng, các vị trưởng lão, ta có chuyện muốn nói. Các ngươi vẫn luôn bảo rằng Tiêu Thần là kẻ nhân phẩm thấp kém, nhưng trong mắt ta, Tiêu Thần lại là người có phẩm hạnh cao nhất trong số đệ tử của Võ Thần Điện, ít nhất cũng mạnh hơn Khâu Liệt nhiều. Nguyệt Linh, ngươi có ý gì? Chú Võ Điện Tàng Hầm đột ngột hỏi. Nguyệt Linh cắn răng đáp, tại Thần Hồ Liên, Khâu Liệt đã từng uy hiếp mọi người, nếu ai muốn tranh đoạt thần hạt sen, hắn sẽ giết chết, không thương tiếc. Nhưng sau khi Tiêu Thần đánh bại hắn, Tiêu Thần không những không ngăn cản chúng ta tranh đoạt thần liên tử, mà còn giúp mỗi người chúng ta có được một viên thần liên tử. Hỏi rằng, với nhân phẩm như vậy, sao có thể nói là thấp kém? Cái gì? Còn có chuyện này sao? Tăng Hâm kinh ngạc nói. Bên cạnh, Mộc Thiên nghe vậy, lập tức lên tiếng. Nói bậy, ngươi coi ta không biết tình huống của Thần Hồ Liên sao? Một người một viên thần liên tử, các ngươi hơn 100 người. Hắn cho dù có thông thiên khả năng, cũng không thể tìm được hơn 100 viên thần liên chết đi. Nhiếp Thanh Liên cũng gật đầu, nói, đúng vậy. Hiện giờ Thần Hồ Liên tối cao kỷ lục vẫn là năm đó vị đại nhân kia sáng chế. Đến hắn cũng chỉ thu được 12 viên thần liên tử mà thôi. Cái này đã là tối cao ghi chép. Một người một viên, như vậy thật là quá bậy bạ. Nhưng mà, sư phụ, Nguyệt Linh nói là sự thật. Chúng ta, đích xác mỗi người đều có một viên. Thủy Liên Nguyệt lên tiếng, đồng thời lấy ra một viên thần liên tử. Phía sau nàng, những người khác cũng lần lượt lấy ra thần liên tử của mình. Nay, không thể nào, tại sao có nhiều thần liên tử như vậy? Nhiếp Thanh Liên ngây người, đúng vậy, hơn 100 viên thần liên tử, thật quá nhiều rồi. Tăng Hâm cũng kinh ngạc nói, đây là bực nào yêu nghiệt, lại có thể ở thần liên trì mà tìm được hơn 100 viên thần liên tử. Nhiều trưởng lão cũng không khỏi cảm thán. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lắc đầu, nói, chư vị trưởng lão, ta không phải là tìm được hơn 100 viên thần liên tử. Ha ha, ta đã nói sao, nếu một người tìm được nhiều như vậy, thật là quá mơ hồ. Những thần liên tử này là các ngươi tưởng người bắt được sao? Bất quá, như vậy cũng thật lợi hại. Một người thở dài nói. Tiêu Thần lắc đầu, đáp, ý ta là, thực ra ta đã tìm được hơn 400 viên, chia cho bọn họ hơn 100 viên, ta còn giữ lại hơn 200 viên, chuẩn bị để lại cho đệ tử Huyền Võ Điện. Nói rồi, hắn duỗi tay ra, lộ ra một đống lớn thần liên tử, chỉ thấy trong tay hắn, kim quang lấp lánh, linh khí mờ ảo, không phải thần liên tử thì là cái gì? Trời ạ, hơn 400 viên thần liên tử, ngươi không nói đùa chứ? Nhiều hơn cả tích lũy 200 năm của Liên Võ Điện sao? Tiểu tử, ngươi làm thế nào? Nhiếp Thanh Liên kích động, gần như thất thố. Tiêu Thần bình thản nói, rất đơn giản, thần liên chỉ chắc chắn là hình chiếu từ thượng giới. Thần liên tử này không phải vật quý giá gì, chỉ là do ảnh hưởng từ quy tắc thiên địa thượng giới mà thôi. Hơn nữa, cái gọi là kim liên thịnh phóng không chỉ xuất hiện khi thần liên trì mở ra. Mảnh thần liên trì lớn như vậy, gần như mỗi khắc đều có rất nhiều kim liên thịnh phóng. Từ đó sinh ra vô số liên tử. Một số liên tử sẽ bị yêu thú nuốt, nhưng nhiều hơn lại rơi vào trong thần liên trì, trôi nổi rồi bị bùn đất vùi lấp. Chỉ cần các ngươi có đủ niệm lực vào thần liên trì rồi cảm nhận dao động quy tắc thiên địa, tự nhiên sẽ tìm thấy. À, một điều nữa, bên cạnh thần liên trì, số lượng thần liên tử tương đối ít, nhưng nếu lại gần thần liên dưới nước, mật độ thần hạt sen sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Thần không giữ lại chút nào, đem phương pháp hắn tìm được thần hạt sen nói ra. Mọi người nghe xong, tâm trong lòng vẫn như cũ vô cùng rung động. Phải biết rằng, Dù có biết phương pháp của tiêu thần, nhưng tại Thần Liên Chỉ, một nơi như vậy, mà trong khoảng thời gian ngắn đã cảm ứng được biến hóa quy tắc thiên địa, rồi chính xác tìm được hơn 400 viên thần liên tử, không phải ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, điều làm mọi người cảm động hơn nữa chính là nhân phẩm của tiêu thần. Hắn hoàn toàn có thể chiếm đoạt những thần liên tử này, đầu cơ kiếm lợi, thông qua chúng mà thu được lợi ích to lớn. Thế nhưng, hắn lại không làm như vậy, mà lựa chọn phân phát cho các đệ tử nơi đây, mỗi người một viên. Hơn nữa, số thần liên tử còn lại, hắn cũng tính toán để chia cho các đệ tử của Huyền Võ Điện. Này, là bực nào vô tư, nhiều trưởng lão tại chỗ tự hỏi, nếu là họ trong trường hợp của tiêu thần, có lẽ cũng không thể làm đến mức độ như thế. Đặc biệt là, lại so sánh với Khâu Liệt, nhân phẩm cao thấp, thật sự không thể so sánh với nhau. Nói tiêu thần có vấn đề về nhân phẩm, chẳng phải là đang giỡn sao? Nhân phẩm của tiêu thần quả thực chính là thánh nhân. Nhiếp Thanh Liên hít sâu một hơi, nhìn Gia Cát Tiên Thiên nói, Gia Cát Sư Huynh, ngài thấy thế nào? Gia Cát Tiên Thiên thở dài một tiếng, đáp, đã bao nhiêu năm, Võ Thần Điện chưa từng xuất hiện người có phẩm hạnh và thiên phú như vậy, đều không thể bắt bẻ được. Lão Phu cho rằng, tiêu thần chính là lương đống của Võ Thần Điện, ta không tin bất cứ điều gì liên quan đến hắn đều có thể bị lên án. Cái gì? Thủ tọa đại nhân, ngươi, phó thủ tọa nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt, câm miệng. Gia Cát Tiên Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, làm cho người đứng sau hắn hoảng sợ, cả người run lên, lập tức im bặt. Không sai, ta cũng cảm thấy tiêu thần là vô tội. Không chỉ vậy, tiêu thần có thể làm nên kỳ công này cho Võ Thần Điện, hẳn là đáng được ngợi khen. Nhiếp Thanh Liên cũng gật đầu nói, lần này Thần Liên Chỉ mở ra, ngoài tiêu thần ra, người thu được lớn nhất chính là nàng và các nàng ở Liên Võ Điện, nên nàng tự nhiên muốn đứng về phía tiêu thần. Tà Đàn Võ Điện cũng cảm thấy tiêu thần hẳn là đáng được ngợi khen. Ta cũng như vậy, ta cũng thế. Chỉ trong chốc lát, ở đây 10 đại võ điện, chỉ có Thiên Võ Điện và Võ Điện hai vị thủ tọa không tỏ thái độ. Gia Cát Tiên Thiên thấy vậy, gật đầu nói, 7 cái thần điện đã tỏ thái độ. Do đó, Lão Phu quyết định hôm nay sẽ là một quyết định về việc lên án tiêu thần, toàn bộ hủy bỏ. Hơn nữa, tiêu thần đã thu thập được mấy trăm thần liên tử. Đây là một công lớn, có thể tiến vào chủ thần điện tu luyện một lần. Chư vị nghĩ thế nào? Đồng ý, ta cũng đồng ý. Còn lại 6 cái thần điện, sôi nổi gật đầu. Mộc Thiên thấy vậy, sắc mặt trở nên âm trầm tới cực điểm. Trong tình hình này, dù hắn không đồng ý, cũng không có cách nào khác. Tiêu thần nghe đến đó cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ rằng những cử chỉ vô tâm của mình lại có thể mang về chỗ tốt này. Thủ tọa đại nhân, bên kia, chủ võ điện phó thủ tọa giờ phút này run rẩy quỳ gối. Này, ngươi hiện tại còn có gì để nói? Gia Cát Tiên Thiên nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ta, thủ tọa đại nhân, ta làm như vậy cũng là vì giữ gìn danh dự cho chủ võ điện. Hắn khóc lóc nói, danh dự, như vậy mà coi là giữ gìn danh dự sao? Ha ha, danh dự của chú võ điện đã bị ngươi hủy hoại hoàn toàn. Ai, ta niệm ngươi đã cống hiến nhiều năm cho chú võ điện, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng chú võ điện này đã không còn chỗ cho ngươi. Từ ngày mai, ngươi hãy rời khỏi Võ Thần Điện, trở về nơi ngươi đã đến. Thêm nữa, Phạm Như Phong buôn bán phù chú giả, chắc chắn không chỉ là lần một lần hai. Hãy cử người kiểm chứng một chút, một khi điều tra ra sự thật, ta sẽ xử phạt nặng. Hai câu nói này đã khai trừ một phó thủ tọa, đồng thời phế bỏ một trưởng lão của chú võ điện. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều lạnh toát. Tiêu thần, Phong sư huynh, có ngươi làm đệ tử như vậy, thực không tồi. Chuyến đi Thần Liên Chỉ này, người cũng đã rất vất vả. Hãy về nghỉ ngơi, chờ chủ thần điện chuẩn bị xong, chúng ta sẽ thông chi ngươi trước để đi tu luyện. Như vậy, ta xin đa tạ. Tiêu thần chắp tay hướng về Gia Cát Tiên Thiên, rồi mang theo Lý Thiên Tuyệt xoay người, rời đi. Đáng giận tiểu tử, lại làm ngươi tránh được một kiếp. Nhưng mà, ta sớm hay muộn, sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Mộc Thiên nhìn bóng lưng tiêu thần rời đi, âm thầm thề. Ôi, thật là một hài tử tốt. Gia Cát Tiên Thiên nhìn theo phương hướng tiêu thần rời đi, vẻ mặt từ bi thốt lên. quả thực là một thiếu niên không tồi. Nhiếp Thanh Liên cũng gật đầu đồng tình. Bỗng nhiên, nàng trong lòng chợt động, nhìn về phía Thủy Liên Nguyệt hỏi: Liên Nguyệt, ngươi cảm thấy Tiêu Thần có thực lực võ đạo như thế nào? Thủy Liên Nguyệt sửng sốt, trầm tư một chút rồi đáp: Nếu đối mặt trực diện, ta đại khái cũng không thể chắn nổi hắn một chiêu. Nhưng nếu là sinh tử quyết đấu, đồ nhi chưa chắc đã thua. Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại, nói tiếp: Tất nhiên, tiên đề là hắn sử dụng phủ chú. Nhiếp Thanh liền nghe vậy, khẽ gật đầu, cùng với phán đoán của ta không sai biệt lắm. Tiêu Thần thực lực đã gần đến mức vô hạn mộc ẩn, có lẽ nếu cho hắn thêm một chút thời gian, hắn có thể đạt tới trình độ Lôi Tịnh Cầm, cũng không biết chừng. Không, nếu tính cả phủ chú đạt được thành tựu cao, hắn có lẽ không thua gì Lôi Tịnh Cầm. Mọi người nghe được câu này, mỗi người đều kinh ngạc trong lòng. Không thua gì Lôi Tịnh Cầm, chẳng phải điều này có nghĩa là Võ Thần Điện lại có thêm một người tuyệt đại thiên kiêu sao? Bên kia, Mộc Kiên nghe được như vậy, tâm trong lòng càng thêm sát ý nồng đậm. Không được, nhất định phải để hắn chết. Bất quá, tiểu tử này có nhiều thủ đoạn như vậy, xem ra chỉ có thể vận dụng nhiễm lực lượng kia. Mộc Thiên trong lòng tự nhủ, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Bên kia, khi Tiêu Thần trở về Huyền Võ Điện, hắn lập tức triệu tập các đệ tử của Huyền Võ Điện. Các vị, viên thần liên tử này, mỗi người các ngươi ăn vào một viên, sẽ giúp các ngươi nâng cao ngộ tính, tu luyện nhanh hơn. Tiêu Thần ra lệnh cho người pháp thần liên tử, nói một cách thản nhiên. Cái gì? Thần liên tử? Đây thật sự là thần liên tử sao? Ôi trời ơi! Cái này không phải chỉ có đệ tử tinh anh mới có cơ hội nhận được thiên tài địa bảo sao? Tiêu Thần sư huynh, cái này thật sự là cho chúng ta sao? Mọi người khi thấy Tiêu Thần, ai nấy đều kích động không thôi. Tiêu Thần gật đầu, nói, đúng vậy, ngoài thần liên tử, từ giờ trở đi, tất cả các võ giả có cảnh giới địa võ trở lên, ta sẽ cấp cho mỗi người một môn võ kỹ cùng một viên đan dược trợ tu luyện. Những võ giả có cảnh giới thiên võ sẽ được cấp một môn công pháp. Yêu cầu của ta là, từ hôm nay trở đi, mọi người cần phải toàn lực tu luyện, không được lười biếng chút nào. Trong 20 ngày tới, ta sẽ chọn ra 50 người có thực lực mạnh nhất trong các người. Cùng ta đi Viêm Dương Ngục, chấp hành nhiệm vụ của tông môn. Những người này sau khi trở về, sẽ nhận được khen thưởng tốt hơn, bảo đảm sẽ nâng cao thực lực của các ngươi lên một bậc thang. Mọi người nghe vậy, lại càng kích động hơn, khen thưởng tốt hơn, nâng cao thực lực lên một nấc thang. Nếu là những người khác nói ra lời như vậy, họ chưa chắc đã tin tưởng. Nhưng người nói, chính là Tiêu Thần, điều này hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Tiêu Thần đã không chỉ một lần là cho họ chứng kiến những kỳ tích. Hừ, lần này, 50 người đứng đầu, nhất định sẽ có ta. Cắt, với tu vi rác rưởi của ngươi, hay là thôi đi. Ta mới là thí sinh tốt nhất, cút đi, ta sẽ không thua người đâu. Mọi người đều ồn ào tranh cãi, Tiêu Thần thấy vậy, liền xua tay nói, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi tu luyện đi, thời gian của các ngươi không nhiều đâu. Mọi người lại một lần nữa hành lễ, sau đó đồng loạt xoay người rời đi. Khi đám người rời đi, Tiêu Thần đóng cửa, bế hộ, lấy ra một viên thần liên tử. Xem thử cái này, thần liên tử có uy lực ra sao. Tiêu Thần hạ quyết tâm, một hơi nuốt viên thần liên tử vào, ầm ầm ầm. Ngay sau đó, trong thức hải của hắn, như thể nổ tung một đoàn kim lôi. Tiêu Thần cảm thấy hồn lực của mình tăng cường không ít. Toàn bộ suy nghĩ cũng lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Cảm giác này, ta như trở nên thông minh hơn. Đây là hiệu quả của thần liên tử. Quả nhiên không tầm thường, Tiêu Thần tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của Nguyệt Linh. Tiêu Thần đại sư, xin hỏi nài có ở đây không? Vào đi. Tiêu Thần bình thản đáp rất nhanh. Nguyệt Linh thận trọng tiến vào trong phòng của Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, lần trước nài đã từng hứa hẹn sẽ giúp chúng ta đan võ điện trong chuyện luyện đan. Nguyệt Linh và Tiêu Thần khi nói chuyện đều biểu hiện hết sức cung kính, nhiều sợ rằng Tiêu Thần nổi giận. Người không nói ta suýt nữa đã quên. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Tiêu Thần nói, quá tốt rồi. Nguyệt Linh nghe vậy, lập tức kích động, rất nhanh. Hai người đã đến giữa đan võ điện. Tiêu Thần sư huynh, ngày cuối cùng cũng tới, Đan Võ Điện phó thủ tọa Tăng Hâm nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức vui mừng ra mặt. Tài liệu để luyện Thiên Linh Trấn Ma Đan đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Thần hỏi. Đã đầy đủ hết, Tăng Hâm đáp. Vậy người luyện đan đâu? Chẳng lẽ là các ngươi ở Đan Võ Điện? Tiêu Thần hỏi tiếp. Tăng Hâm thở dài, lắc đầu nói, thủ tọa đại nhân đang vân du ở nơi khác, phỏng chừng thời gian ngắn sẽ chưa về. Lần này người luyện đan chính là chúng ta ở Đan Võ Điện, ngoài thủ tọa ra là người mạnh nhất trong luyện đan sư. Nhưng mà vị thầy luyện đan này chỉ là ngũ giai luyện đan sư, cho nên từ trước đến nay đều không thể luyện chế thành công Thiên Linh Trấn Ma Đan. Tiêu Thần gật đầu nói, ngũ giai luyện đan sư cũng đủ rồi, ta chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể. Tùy ý chỉ điểm một chút, Tăng Hâm cảm thấy không nói nên lời. Nếu chỉ cần tùy ý chỉ điểm mà có thể luyện chế thành công lục giai đan dược, chẳng phải quá đơn giản sao? Tuy nhiên, đối diện với Tiêu Thần, hắn cũng không tiện nói gì, đành phải tạm chấp nhận. Tiêu Thần sư huynh, xin mời theo ta, hắn nói, rồi mang theo Tiêu Thần đi tới phòng luyện đan, ở Đan Võ Điện. Triệu lão, tại hạ Tăng Hâm cầu kiến. Tăng Hâm đứng bên ngoài luyện đan thất, khom người nói, giọng điệu của hắn rất cung kính, có thể thấy được sự tôn trọng đối với Triệu lão. Sau một hồi lâu, cánh cửa phòng luyện đan mới chậm rãi mở ra. Một thiếu niên với sắc mặt kiêu căng thò đầu ra. À, là phó thủ tọa. Sư phụ ta đã bảo ngươi vào, nhưng hắn đang luyện đan, ngươi nhớ nói nhỏ thôi. Nếu làm quấy nhiễu, ngươi sẽ không gánh nổi tội đâu. Thiếu niên lạnh lùng nói. Vâng, vâng, Tăng Hâm trịnh trọng gật đầu. Sau đó ra hiệu cho Tiêu Thần và Nguyệt Linh cùng vào. Nhưng đúng lúc này, thiếu niên nhìn thấy Tiêu Thần, nhíu mày hỏi. Chờ một chút, hắn là ai? Tăng Hầm vội vã nói. À, vị này chính là Tiêu Thần sư huynh, từ Huyền Võ Điện. Ta cố ý mời đến giúp Triệu lão luyện đan. Ai ngờ, khi nghe đến đây, thiếu niên lập tức cười lạnh. Giúp sư phụ ta luyện đan, phó thủ tọa, ngươi đang nói đùa sao? Sư phụ ta chính là ngũ giai luyện đan sư. Đừng nói những điều vô lý, hãy đưa hắn đến trước mặt sư phụ đi. Miêu cầu. Tiêu Thần nghe thấy từ này, liền nhíu mày. Một bên, Tăng Hâm cũng tỏ vẻ không vui, nói, Hồ công tử, xin ngươi nói chuyện cho cẩn thận. Bên cạnh ta là Tiêu Thần sư huynh, một bậc thầy luyện đan. Đại sư, Hồ công tử nhíu mày, đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới vài lần, rồi khinh thường nói, thật đúng là ly kỳ, người nào cũng tự xưng là đại sư. Tiêu Thần trầm giọng nói, chúng ta không phải tới tìm ngươi, hãy làm phiền ngươi cút ngay. Ngươi nói cái gì? Hồ công tử ánh mắt lấp lánh, đầy hàn quang. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ bên trong phòng luyện đan truyền ra. Hồ vấn, ai đến vậy? Sư phụ, là Tăng Hâm, cùng hai tiểu bối vô tri. Hồ vấn nhìn Tiêu Thần một cái, rồi cười lạnh nói, à, là Tăng Hâm, để bọn họ vào đi. Giọng nói kia đáp, Hồ vấn, ngươi không cần phải nói thêm. Giọng nói ấy hừ lạnh, ta không muốn nói lần thứ hai, vào đi, rồi đóng cửa lại. Vâng, vâng, Hồ Vấn vội vàng gật đầu, hung tợn liếc Tiêu Thần một cái, rồi dẫn mọi người tiến vào trong phòng luyện đan. Tại trung tâm phòng luyện đan, một lão giả đang khoanh chân ngồi trước một cái lò luyện đan, không ngừng thực hiện pháp ấn, đang luyện chế đan dược. Khi nhìn thấy Tiêu Thần và mọi người tiến vào, lão giả cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ nói, Tăng Hâm, ngươi tới thật đúng lúc. Ta hiện tại đang luyện chế một viên ngũ giai đan dược, Thiên Nguyên Tán. Đối với ngũ giai đan dược, đây chính là một thứ cực kỳ hiếm có. Ngươi ở bên ta, vừa lúc có thể quan sát một chút. Tăng Hâm vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng mà, Triệu lão, ta lần này tới chủ yếu là để đưa Tiêu Thần. Nhưng mà chưa đợi hắn nói xong, Triệu lão đã ngắt lời, mang người trẻ tuổi đến đây sao? Nhãn quan và năng lực của bọn họ, cho dù nhìn ta luyện đan, cũng chẳng thể học được gì, thật là hồ đồ. Hồ Vấn đứng bên cạnh, vội nói, sư phụ, có cần ta đuổi họ ra không? Triệu lão lắc đầu đáp, được rồi, đã tới, thì để họ ở bên chờ xem đi. Dù rằng, không học được gì, nhưng có thể kiến thức một chút về cách luyện đan của ta, cũng tốt cho bọn họ. Chẳng sợ chỉ học được một ít bề ngoài, cũng đủ để họ hưởng thụ cả đời. Hồ Vấn vội vàng khen ngợi, sư phụ quả thật lòng dạ rộng lớn. Nghe đến đây, Tiêu Thần chỉ biết lắc đầu, lão già hỏa này quả thật tự mãn quá mức, học được một ít bề ngoài mà bảo mình hưởng thụ cả đời. Tiêu Thần sư huynh, Tăng Hâm mặt mũi lúng túng nhìn Tiêu Thần, được rồi, ta sẽ xem vị đại sư này có thể luyện ra thứ gì. Tiêu Thần nói một cách bình thản. Hừ, tài nghệ luyện đan của sư phụ ta, há phải ngươi có thể hiểu? Hồ Vấn lạnh lùng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Phía bên kia, hắn thấy lão giả liên tục đánh ấn quyết, từng chút một vỗ vào lò luyện đan. Nhìn một hồi, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Trước mắt lão giả này, có tài năng luyện đan, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng trong mắt Tiêu Thần lại tràn đầy khuyết điểm. Ừm, Tiêu Thần sư huynh, Triệu lão luyện đan có vấn đề gì sao? Nghe thấy Tiêu Thần thở dài, Tăng Hâm tò mò hỏi. Hắn thấy Triệu lão luyện đan có trình độ hoàn mỹ, căn bản không có chỗ nào để phê phán, vậy mà Tiêu Thần lại thở dài. Điều này thật kỳ lạ. Tiêu Thần trầm ngâm một lát rồi nói, vấn đề quá nhiều. Từ khi chúng ta bước vào, hắn đã phạm ít nhất 6 sai lầm. Một lò đan này sắp tạc lò rồi. Hắn cố tình nói nhỏ, nhưng Triệu lão vẫn nghe thấy. Hừ, vô tri tiểu bối, lão phu mở lòng cho ngươi quan sát ta luyện đan, ngươi lại dám mở miệng chỉ trích ta. Hồ Vấn, đem người này ra ngoài cho ta. Triệu lão hét lớn. Vâng. Hồ Vấn lập tức vui mừng, rồi nhìn Tiêu Thần quát, tiểu tử, cút đi cho ta. Tăng Hâm thấy vậy, hoảng hốt nói, Triệu lão, không thể a, ta dẫn hắn đến là để. Nhưng Triệu lão đã thô bạo cắt ngang, Tăng Hâm, lão phù chỉ là khách khanh do Võ Thần Điện mời tới, không phải nô lệ của các ngươi. Nếu ngươi không tôn trọng ta, hôm nay lão phu sẽ rời khỏi Đan Võ Điện. Cái gì? Tăng Hâm nghe vậy, tức khắc hoảng sợ. Triệu lão, trong Đan Võ Điện, là một trong những luyện đan sư hàng đầu. Nếu hắn rời đi, thì tổn thất đối với Đan Võ Điện sẽ quá lớn. Mặc dù hắn là Đan Võ Điện thủ tọa, nhưng tổn thất này cũng vượt quá khả năng gánh vác của hắn. Không được. Đúng lúc này, Tiêu Thần chủ động đứng dậy, nói, ừm, chúng ta đi thôi, dù sao ta không muốn bị tạc đến người hôi đâu. Nói xong, hắn tiến về phía đại môn. Tiêu Thần sư huynh, ngươi chờ một chút. Tằng Hâm nghe thấy vậy, lập tức lo lắng, tiểu tử thúi, lại dám nói bậy, có tin ta xé miệng ngươi không? Triệu lão lúc này không nhịn được nữa. Tiêu Thần bình thản nói, còn mười hơi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói rồi, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu Thần đại sư, Tiêu Thần sư huynh, Nguyệt Linh và Tăng Hâm vội vàng đuổi theo. Từ đâu tới tiểu xuất sinh, dám rủa ta? Lão phu luyện một lò đan dược, quá trình hoàn hảo, sao có thể tạc lò? Triệu lão hừ lạnh nói, trong phòng luyện đan. Hồ Vấn nghe thấy, vội vàng cười nói, sư phụ nói rất đúng. Đám người Đan Võ Điện này ngày càng kỳ cục. Ta xem, chờ hiệp ước kết thúc, không bằng rời đi nơi này. Thủy Nguyệt Bình Nguyên có không ít thế lực, đều sẵn sàng trả giá cao cho ngài. Triệu lão gật đầu đáp, ừm, ngươi nói không sai, cũng nên đến lúc chuyển sang nơi khác. Hồ Vấn nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy có điều gì không đúng. Kinh ngạc nói, sư phụ, sao lò luyện đan lại đỏ vậy? Đỏ, sao có thể? Ngươi nhìn lầm rồi. Triệu lão quay đầu lại, nhưng rồi cũng sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Khi hắn nhìn vào lò luyện đan, không hiểu sao, toàn bộ đã bị thiêu đỏ rực. Chỉ trong chốc lát, một cỗ sóng nhiệt phả ra từ bên trong. Phía bên ngoài phòng luyện đan, Tăng Hâm lo lắng hỏi, Tiêu Thần sư huynh, Triệu lão chính là luyện đan sư tốt nhất của Đan Võ Điện hiện tại. Một viên ngũ giai đan dược, đối với hắn mà nói, hẳn không phải là vấn đề gì. Sao lại có thể tạc lò được? Ngài có phải nhìn nhầm không? Nhưng Tiêu Thần không trả lời, mà chỉ bình thản nói, còn mười hơi nữa. Ừm, Tăng Hâm sửng sốt, không hiểu Tiêu Thần muốn nói gì. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, phòng luyện đan ở phía sau bỗng nhiên nổ tung. Ừm, tại sao lại ra nông nỗi này? Tăng Hâm kinh hãi kêu lên. Tiêu Thần buông tay, nói, ta đã nói rồi, còn mười hơi nữa sẽ tạc lò. Hắn không nghe, ta cũng bất lực. Này, Tăng Hâm ngay lập tức choáng váng,